mà Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn sớm có chuẩn bị, toàn bộ là bầy trận giết địch, ưu thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ, tăng thêm nhân số so sánh hơn xa ngũ hành phái muốn nhiều, một vòng công kích xuống, ngũ hành phái tự tổn thất hơn 20 người, thần thông cảnh trở lên cường giả, có thể nói tổn thất thảm trọng. Xem Tất Phàm, Quỷ Phong, Bạch Minh đều là một mình hành động, trực tiếp trước đánh chết ngũ hành phái, thần niệm cảnh, cùng thần hồn cảnh, cường giả. Chỉ cần đem những này đỉnh cấp cường giả đánh chết, còn lại những người kia tự nhẹ nhõm. Thần niệm cảnh, cường giả bị vây mệt nhọc 2 người, còn lại 5 người, vòng thứ nhất xuống, bị đánh chết 3 người, thoáng cái cũng chỉ còn lại có 2 người, thần niệm cảnh, cường giả. Hai người này gặp Tất Phàm bọn họ đánh chết, thần niệm cảnh, cường giả, đều là một chiêu làm chắc, sợ tới mức hồn phi phách tán, đệ nhất ý nghĩ nhất định đào tẩu. Đáng tiếc Tất Phàm cùng Bạch Minh không có cho bọn họ cơ hội, trực tiếp thi triển ra, bách chiến thánh quyền, mang còn lại 2 người, thần niệm cảnh, cường giả cũng giải quyết. Quỷ Phong cũng không có nhàn rỗi, đánh chết 1 người, thần hồn cảnh, cường giả. Tất Phàm những người này quá hung tàn rồi, liên tục đánh chết ngũ hành phái mạnh nhất vài người cường giả, lập tức mang những cái người kia, thần thông cảnh, cường giả sợ tới mức ý chí chiến đấu đều không có. Một người khác, phần thần cảnh, cường giả gặp thế cục không ổn, vội vàng tự mình đón nhận Tất Phàm, Quỷ Phong, Bạch Minh 3 người. Lúc này là ngũ hành phái phó trưởng môn, thực lực chỉ ở Lâm Thái Hưng phía dưới, cho là mình thực lực cường giả, có thể ngăn chặn Tất Phàm 3 người. Vừa vặn, Tất Phàm bọn họ muốn phải đánh chết ngũ hành phái thủ lãnh, lúc này liên hợp xuất kích, kịch chiến đã bắt đầu. Bách chiến thánh quyền, thức thứ nhất, đại lực thần quyền. Vạn ma quần vũ, Quỷ Phong thi triển đến, bách chiến thánh quyền, dung hợp hắn am hiểu thần thông, ảnh hưởng cường địch tâm trí. Bách chiến thánh quyền, thức thứ nhất, đại lực thần quyền. Tử cực thần quang, Bạch Minh cũng giống như thế, thi triển ra uy lực một chiêu lớn nhất. Tất Phàm cũng ở đây cùng một thời gian xuất thủ, bách chiến thánh quyền, thức thứ nhất, đại lực thần quyền. Nghịch ma nhất kích, người kia, phần thần cảnh, cường giả rất tự đại, không có đem Tất Phàm bọn họ để vào mắt, nhưng khi Tất Phàm 3 người đồng loạt ra tay, hắn mới biết được sợ hãi. Người nọ mở to hai mắt, miễn cưỡng mang phòng ngự bảo vật phóng xuất ra, đã bị 3 cái, bách chiến thánh quyền, đánh chúng vào. Oà, anh, oà, anh, oà, anh, Quỷ Phong công kích cái thứ nhất đến, trực tiếp bài trừ, phần thần cảnh, cường giả hộ giáp, còn mượn nhờ thần thông, vạn ma quần vũ, ảnh hưởng tới địch nhân, khiến cường địch không cách nào chuyên tâm nghênh địch. Ngay sau đó Bạch Minh, tử cực thần quang, dung hợp, bách chiến thánh quyền, lại đến, phần thần cảnh, cường hãn thân thể cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn. Tất Phàm công kích, tự giống như áp đảo lạc đà cuối cùng một cái rơm rạ, mang, phần thần cảnh, cường giả thân thể triệt để đánh bại. Tất Phàm một kích toàn lực, đủ để đánh chết đỉnh phong, thần niệm cảnh, cường giả, hiện tại liên hiệp 2 đại phân thân, 3 người đồng loạt ra tay, quả nhiên một chiêu giết địch. Nếu không phải kia, phần thần cảnh, cường giả chủ quan rồi. Tất Phàm 3 người đánh chết hắn, còn nhiều hơn phí một phen công phu. Bên ngoài duy nhất một người chủ trì đại cục cường giả đều bị đánh chết, lập tức ngũ hành phái cường giả đều rối loạn, sợ hãi được muốn chạy trốn vô cùng nhiều, bất quá đại bộ phận đều bị vây quanh rồi, bằng không nhất định bị đồng cấp cường giả liều lĩnh dây dưa ở. Có thể chân chính chạy đi cường giả, thật đúng là không có mấy người, ở bên ngoài có thêm nữa. Cường giả chờ bọn họ, tin tưởng bọn họ không ai có thể chạy mất. Ngũ hành phái tổng bộ kịch chiến rất liệt. Toàn bộ ngũ hành thành mọi người biết rõ, những người này đều là cùng ngũ hành phái có quan hệ người, bọn họ tin tưởng ngũ hành phái, cho nên chỉ còn chờ tin tức tốt, cũng không có đi giúp đỡ ý định, huống chi những người này cũng không có thực lực đi hỗ trợ. Cấp bậc này chiến đấu, không phải thần thông cảnh, trở lên cường giả, căn bản không cách nào nhúng tay. Tiếng giết rung trời, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên, ngũ hành thành hỗn loạn vô cùng, ai cũng không biết tình hình như thế nào. Tất Phàm, Quỷ Phong, Bạch Minh 3 người đánh chết, phần thần cảnh, cường giả về sau, lại bắt đầu đi đánh chết, thần hồn cảnh, cường giả. Dùng thủ đoạn của bọn hắn cùng thực lực, cơ hồ là một quyền một cái, không có thất bại. Bọn họ như vậy đồ sát pháp, dù cho ngũ hành phái nhiều hơn nữa cường giả, cũng chịu đựng không nổi. Huống chi, ngũ hành phái nhân số vốn tựu ở vào hoàn cảnh xấu, tự nhiên được chết càng nhanh. Không đến một phút đồng hồ, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn trên cơ bản đã thắng cục, Tất Phàm, Quỷ Phong, Bạch Minh đều không ra tay rồi, bởi vì còn lại điểm này người, đều không kiên trì nổi. 3 người đã đến bách thất thập nhị bọn người bên người, đi coi bọn họ đại chiến tình huống. Trước đánh chết thực lực yếu kém, bách thất thập nhị phân phó nói, kia 25 người cường giả nhau nhau hành động, có thể đánh chết đối thủ, tự mau chóng giải quyết. Vốn là thần niệm cảnh, trở xuống cường giả, lập tức đã bị đánh chết. Đón lấy tự đến phiên 2 người, thần niệm cảnh, cường giả, vây giết bọn họ đều là đỉnh phong, thần hồn cảnh, tu vi, cảnh giới tuy nhiên so với bọn hắn thấp, nhưng mà những người này đều học xong, ngũ hành thần quyền, một mình một người cũng có thể chọn chiến thần niệm cảnh cường giả, chiến thắng khả năng rất lớn. Huống chi lúc này bọn họ là 5 người vây kín, còn vận dụng đại ngũ hành đại trận phụ trợ. Ngũ hành thần quyền, công kích, một chiêu, chỉ một chiêu, một người, thần niệm cảnh, cường giả đã bị đánh chết, Lâm Thái Hưng cùng người kia, phần thần cảnh, cường giả thấy kinh hãi không thôi, trong nội tâm đều tràn đầy sợ hãi. Các ngươi rốt cuộc là lai lịch thế nào? Vậy mà tìm ngũ hành phái phiền toái, phải biết rằng chúng ta sau lưng khả dĩ nguyên thủy phái chỗ dựa. Lâm Thái Hưng giống to đi ra, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ là hy vọng có thể mượn nhờ nguyên thủy phái tên tuổi, dọa lùi cường địch. Nguyên thủy phái chính là tay sai AH, chúng ta đặc biệt đánh chết nguyên thủy phái chính là tay sai, một tên cũng không để lại. Bách Thất Thập Nhị lãnh khốc vô cùng, các ngươi nhất định gần đây trong khoảng thời gian này tại Thiên Vũ Đại Thế Giới gây sóng gió những cái người kia cường giả. Lâm Thái Hưng phi thường thông minh, thoáng cái liền nghĩ đến. Trả lời, đáng tiếc không có ban thưởng. Giết, Bách Thất Thập Nhị cười nói. Chương 123, Trình Giảo Kim. Mặt khác 4 đội nhân mã, toàn bộ đánh chết đối thủ. Hôm nay bọn họ trực tiếp vây kín này người, phần thần cảnh, cường giả, sau đó đồng thời công kích. AH, tiếng kêu thảm thiết phát ra, một vòng công kích xuống, phần thần cảnh, cường giả dĩ nhiên bản thân bị trọng thương. Lâm Thái Hưng mục không che đậy muốn dạn nứt, các ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi rất muốn biết sao? Ta tựu không nói cho ngươi. Bách Thất Thập Nhị chơi đùa tâm nổi lên, thậm chí có ý chọc giận Lâm Thái Hưng. Lâm Thái Hưng quả nhiên càng tức giận hơn, AH AH. Ta muốn giết các ngươi. Lâm Thái Hưng giống như điên rồi đồng nhất, không ngừng tấn công mạnh nổi lên. Bách Thất Thập Nhị 5 người đã sớm chuẩn bị, mượn nhờ trận pháp, toàn lực phòng ngự, cũng không cùng Lâm Thái Hưng va chạm cứng rắn. Lâm Thái Hưng một hồi tấn công mạnh, tiêu hao rất lớn, một chút hiệu quả đều không có, hắn mới tỉnh táo lại. Trước giữ được tánh mạng, chờ đợi cứu viện, Lâm Thái Hưng thầm nghĩ, vòng thứ nhất công kích, phần thần cảnh, cường giả bị thương, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả tiếp tục công kích. Liên tục 3 đợt công kích sau đến, người kia, phần thần cảnh, cường giả rốt cục bị đánh chết. Hắn Nguyên Anh độn đi ra, Bách Lục Thập cấp 6 người không có đi quản, bọn họ trực tiếp đi trợ giúp Bách Thất Thập Nhị, chuẩn bị hợp lực đánh chết thần linh cảnh, cường giả. Đã có một lần chém giết, thần linh cảnh, cường giả kinh nghiệm, Bách Thất Thập Nhị bọn người tín tâm 10 phần, tính trước kỹ càng. Tự cái này chỉ trong chốc lát, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả trên cơ bản đều giải quyết đối thủ, một ít người bắt đầu thu dọn chiến trường. Mặt khác nhân số, bắt đầu giết chóc những cái người kia, thần thông cảnh, trở xuống cường giả, đã động thủ, tự nhiên phải nhổ cỏ tận gốc, không để cho địch nhân một điểm trả thù cơ hội. Giết, chạy thoát, AH, tiếng kêu, chạy trốn tiếng gọi ầm ĩ, tiếng kêu thảm thiết, hợp thành một mảnh. Ngũ hành phái nhân số không ít, bất kể như thế nào đều muốn giết nhiều một ít, nhất là muốn đem những thiên tài kia nhân vật đều chém giết. Thần thông cảnh, cường giả xuất mã, muốn kích sát, thần thông cảnh, trở xuống cường giả. Vậy thì thật là dễ dàng vô cùng. Long Phi Hổ bọn người ra tay, cơ hồ đều là một quyền đánh chết một đám người, địch nhân nhiều hơn nữa, cũng không đủ giết. Nghe được tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Lâm Thái Hưng lộ ra vẻ tuyệt vọng, thời gian dài như vậy rồi, viện binh còn chưa tới, xem ra lần này ngũ hành phái cũng bị đã diệt. Bách Thất Thập Nhị, khả dĩ tốc chiến tốc thắng rồi. Tất Phàm ở một bên nhìn xem, cũng rất là sốt ruột, hắn biết rõ Lâm Thái Hưng khẳng định hướng chung quanh thế lực cầu viện. Ngũ hành thần quyền, giết, Bách Thất Thập Nhị tự mình chỉ huy, sau đó mọi người cùng nhau đã phát động ra công kích. Đúng vào lúc này, có một người cường giả phi tốc đi tới, ai tại đụng đến bọn ta nguyên thủy phái phụ thuộc thế lực, muốn chết. Người tới dĩ nhiên là một người, thần linh cảnh, cường giả, khí thế cường đại vô cùng. Rốt cuộc đã tới, ta được cứu rồi. Lâm Thái Hưng lỗi thời cười to đi ra, tâm tình kích động vô cùng. Chỉ cần chính hắn có thể cứu sống, về phần thủ hạ sống chết. Cùng hắn đều không có bao nhiêu liên quan. Lâm Thái Hưng thấy được hy vọng, vậy mà quên chính mình đương bị vây công. Tuy nhiên xuất hiện cường địch, vừa Bách Thất Thập Nhị bọn người căn bản không có đình chỉ công kích, ngũ cái đại ngũ hành đại trận kết hợp lại, cùng một chỗ oanh xá tê Lâm Thái Hưng. Lâm Thái Hưng vội vàng ở giữa hướng tới, chỉ có thể mang trên người trung phẩm linh giáp xuyên thẳng, mặc vào cũng phóng ra vòng bảo hộ. Ở trước mặt ta, còn chặn đánh giết người của chúng ta viên, quả thực là muốn chết. Mới tới, thần linh cảnh, cường giả giận dữ, kiếm trảm quần ma, mới tới, thần linh cảnh, cường giả là nguyên thủy phái nguyên thủy túc, cùng nguyên thủy mục một cái cấp bậc cường giả, hắn vừa mới trải qua ngũ hành phái lãnh địa phụ cận, gặp ngũ hành phái cầu viện. Nguyên thủy túc bất chấp cùng những người khác hội hợp, trực tiếp xuyên không chạy đến. Nguyên Thủy Túc cùng Lâm Thái Hưng là quen biết đã lâu rồi, nhiều năm bằng hữu cũ, gặp bằng hữu cũ bị vây công, Nguyên Thủy Túc nén giận xuất kích. Kiếm Trảm Quần Ma vừa ra, không vài đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, uy thế kinh thiên động địa, giống như muốn đem người ở chỗ này đều tiêu diệt. Tất Phàm tâm ý khẽ động, lập tức cùng Quỷ Phong, Bạch Minh đồng loạt ra tay rồi, trực tiếp nghênh đón Nguyên Thủy Túc công kích mà đi. Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất tên là Đại Lực Thần Quyền. Kim Cương Hộ Thể, ba người đồng thời thi triển ra phòng ngự thần thông, để ngừa vạn nhất. Bọn họ thi triển đi ra, nắm đấm đều bị kim sắc vòng bảo hộ bao vây lại, uy lực càng thêm cực lớn. Tất Phàm ba người trực tiếp dùng quyền đầu cứng tiếp kiếm khí công kích, một quyền tựu đánh nát kiếm khí vô số, bất quá bọn hắn, Kim Cương Hộ Thể quyền cũng tản. Tất Phàm ba người ra tay, tựu tan rã Nguyên Thủy Túc đại bộ phận công kích, còn lại những cái người kia lẻ tẻ kiếm khí, dĩ nhiên không cách nào đả thương người. Nguyên Thủy Túc chấn động vô cùng, hắn còn là lần đầu tiên gặp được như thế phá giải thần thông. Lâm Thái Hưng cho rằng Nguyên Thủy Túc có thể cứu chính mình, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thật không nghĩ đến Nguyên Thủy Túc mạnh nhất công kích đều bị phá giải, hắn lập tức lộ ra sắc mặt trắng bệch. Bách Thất Thập Nhị bọn người công kích một chút cũng không có chậm lại, trực tiếp toàn lực xuất kích. Bọn họ phải tốc chiến tốc thắng, sau đó đi đối phó Nguyên Thủy Túc. Tất Phàm, Quỷ Phong, Bạch Minh tuy nhiên chặn Nguyên Thủy Túc lần thứ nhất công kích, mà dù sao thực lực sai biệt quá lớn, muốn phải cùng Nguyên Thủy Túc chống lại, đó là không có khả năng sự tình. Lâm Thái Hưng bản thân không có phòng ngự thần thông, chỉ dựa vào trung phẩm linh giáp, căn bản là không cách nào ngăn trở Bách Thất Thập Nhị bọn người hợp lực một kích. Công kích rơi vào Lâm Thái Hưng trên người, trung phẩm linh giáp lập tức tự vỡ vụn rồi, cả khí linh đều bị đánh chết, hảo hảo một kiện trung phẩm linh giáp tự biến thành không trọn vẹn linh giáp, vừa Lâm Thái Hưng không có thời gian đau lòng linh giáp, bởi vì thế công không có yếu bớt bao nhiêu, đã rơi vào trên người của hắn. Thần linh cảnh, cường giả, thân thể một bản đều tương đối mạnh hung hãn, vừa gặp được nhiều như vậy mãnh liệt công kích, đồng dạng chống đỡ không nổi. Lâm Thái Hưng tuy nhiên toàn lực phòng ngự rồi, nhưng vẫn là chứng kiến thân thể của mình từng khúc vỡ vụn, cuối cùng chỉ có Nguyên Anh thoát ra, bằng không thì cả Nguyên Anh đều biết bị oanh giết. Bách Thất Thập Nhị bọn người hủy diệt rồi Lâm Thái Hưng thân thể, cũng không có đi quản hắn khỉ gió Nguyên Anh, bởi vì Nguyên Thủy Túc lại đã phát động ra công kích, Bách Thất Thập Nhị bọn người lập tức thay đổi họng súng, trực tiếp chắn Tất Phàm bọn họ phía trước, thay Tất Phàm tiếp lần này công kích. Nguyên Thủy Túc gặp Lâm Thái Hưng thân thể bị hủy, giận dữ ra tay, công kích rất mạnh liệt, Tất Phàm ba người muốn kế tiếp, chỉ sợ phải bị thương nặng. Có Bách Thất Thập Nhị bọn người tiếp nhận đối phó Nguyên Thủy Túc, Tất Phàm là cầu còn không được. Lâm Thái Hưng Nguyên Anh dùng oán độc vô cùng ánh mắt nhìn Bách Thất Thập Nhị bọn người, vừa mới chuẩn bị bỏ chạy, đã bị Tất Phàm, Quỷ Phong, Bạch Minh vây lại. Muốn chạy trốn, đó là không có khả năng sự tình. Tất Phàm cười nói, chân áp, U Minh Trấn Hồn Chuông thôn vệ lực rất mạnh. Nhất là đối với Nguyên Anh thể, U Minh thể các loại, có rất mạnh tác dụng khắc chế. U Minh Trấn Hồn Chuông vừa ra, mà ngay cả thần linh cảnh, Nguyên Anh cũng không cách nào đào thoát. Lâm Thái Hưng ra sức giãy giụa, nhưng mà Tất Phàm mạnh liệt mà mang linh lực cùng thần thức chuyển vận cho U Minh Trấn Hồn Chuông, thoáng cái sẽ đem Lâm Thái Hưng Nguyên Anh hút vào. Tận mắt nhìn thấy Lâm Thái Hưng thân thể bị hủy, Nguyên Anh bị trấn áp, Nguyên Thủy Túc dĩ nhiên không có thay Lâm Thái Hưng báo thù tâm tư rồi, hắn rốt cục cảm thấy sợ hãi. Những người này tuy nhiên thực lực đều không mạnh, cả phần thần cảnh, cường giả đều không có, nhưng mà liên hợp lại có thể triệt để diệt sát thần linh cảnh, cường giả. Cái này quá kinh khủng, thật bất khả tư nghị, Nguyên Thủy Túc nội tâm tràn đầy sợ hãi, hắn muốn phải bỏ chạy. Bảo vệ tánh mạng mới đúng khẩn yếu nhất, mặt khác hết thảy đều là phù vân. Chương 124, Chu Ma Kiếm, đã đến đây rồi, cũng đừng có đi rồi, Bách Thất Thập Nhị âm thanh lạnh lùng nói. Bách Thất Thập Nhị đến 25 người bày trận thành thạo vô cùng, thời gian nháy mắt, đã đem Nguyên Thủy Túc vây khốn tại chính giữa. Nguyên Thủy Túc giận dữ hết, ta là Nguyên Thủy Phái trưởng lão, các ngươi dám giết ta. Chứng kiến Nguyên Thủy Túc chỉ cao khí ngang bộ dạng, đã biết rõ hắn cho rằng bằng vào Nguyên Thủy Phái thân phận trưởng lão, hoành hành đã quen. Không sợ nói cho ngươi biết, chúng ta dĩ nhiên đánh chết một người Nguyên Thủy Phái trưởng lão, giống như kêu lên cái gì Nguyên Thủy Mục kia mà. Bách Thất Thập Nhị cười nói. Các ngươi thật sự đánh chết Nguyên Thủy Mục, Nguyên Thủy Túc chấn động vô cùng, Nguyên Thủy Mục thực lực cùng Nguyên Thủy Túc tương đương, nhưng muốn nói đạo phòng ngự, vẫn còn Nguyên Thủy Mục càng tốt hơn, mà Nguyên Thủy Túc công kích càng thêm am hiểu. Nguyên Thủy Mục phải, Kim Cương Hộ Thể, hơn nữa tu luyện đến đại thành cảnh giới, đều bị đánh chết, Nguyên Thủy Túc thật là một chút lòng tin đều không có. Ngươi thử xem chẳng phải rõ ràng, Bách Thất Thập Nhị lạnh giọng nói ra, giết, đột nhiên chạy ra một cái Nguyên Thủy Túc. Đều có chút khiến Tất Phàm bọn họ trở tay không kịp rồi, nếu không phải đã đem ngũ hành phái đại bộ phận cường giả đều đánh chết, chỉ sợ cũng không có khả năng thuận lợi như vậy. Nguyên Thủy Túc nếu sớm xuất hiện trong chốc lát, hoàn toàn có khả năng phá hư Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn lần này hành động lớn. Cũng may Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn vận khí không tệ, tránh thoát, Nguyên Thủy Túc tại kết thúc công việc thời điểm mới đi tới. Đã đột nhiên giết chết Nguyên Thủy Túc cái này, Trình Giảo Kim, không thể nói trước đằng sau còn có thể xuất hiện cái gì cường giả làm rối, vẫn còn tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng. Bách Thất Thập Nhị bọn người toàn lực xuất kích, 25 đạo công kích cùng một chỗ phát ra, cương mãnh vô cùng. Nguyên Thủy Túc không am hiểu phòng ngự, chỉ có dùng công thời đại thủ, thi triển đến kiếm trảm quần ma thần thông, mượn nhờ trong tay hắn thượng phẩm linh khí Chu Ma Kiếm, công kích uy lực cường đại hơn. Thượng phẩm linh khí Chu Ma Kiếm là nguyên vẹn linh khí, uy lực tuy nhiên không kịp hỏa diễm đao, vừa vặn rất tốt. Ác quỷ là thượng phẩm linh khí, dĩ nhiên rất chân quý. Nhất định tất phàm bọn họ lần trước đánh chết Nguyên Thủy Mục, cũng đành phải đến một kiện đỉnh phong trung phẩm linh khí, và một kiện bị đánh vỡ không trọn vẹn trung phẩm linh giáp. Rầm rầm, liên tiếp kịch liệt bảo tàng, Bách Thất Thập Nhị bọn người công kích lại bị Nguyên Thủy Túc bài trừ. Nhưng mà Nguyên Thủy Túc sắc mặt rất khó nhìn, hắn có thể dùng công kích phòng ngự dừng được, là không tệ, nhưng này dạng thi triển thần thông, tiêu hao quá lớn, Nguyên Thủy Túc căn bản không cách nào đánh lâu. Bách Thất Thập Nhị bọn người cũng không nhụt chí, lần nữa đã phát động ra công kích không ngớt không dứt. Ầm ầm, Nguyên Thủy Túc không có bất kỳ biện pháp nào, hắn lực phòng ngự không được, xa không kịp Nguyên Thủy Mục, cho nên chỉ có dùng công thời đại thủ. Vừa bởi như vậy, tiêu hao thì càng lớn hơn. Qua trong giây lát, Bách Thất Thập Nhị đám người đã phát ra hơn 10 lần công kích, tuy nhiên toàn bộ bị Nguyên Thủy Túc ngăn cản xuống, lại tiêu hao Nguyên Thủy Túc đại lượng thần thức lực lượng cùng linh lực. Mọi người thêm chút sức, cứ việc đánh chết người này. Bách Thất Thập Nhị âm thanh lạnh lùng nói, ngũ hành thần quyền không ngừng thi triển đi ra, những người này càng ngày càng thuận tay rồi, Nguyên Thủy Túc ngăn cản nổi lên càng ngày càng khó khăn. Các ngươi không thể giết ta là Nguyên Thủy phái trưởng lão. Nguyên Thủy Túc kêu rên lên, đi chết đi, Nguyên Thủy Mục sắp chết cũng là nói như vậy. Bách Thất Thập Nhị lãnh khốc nói, giết, rầm rầm, Nguyên Thủy Túc vô lực thi triển kiếm trảm quần ma thần thông rồi, toàn lực phòng ngự, vừa căn bản không cách nào chống cự 25 cái, ngũ hành thần quyền. Thân thể nát vỡ, Nguyên Anh vừa mới thoát ra đến, liền trực tiếp đã trúng vài cái trọng quyền, bị đánh được hấp hối. Bách Thất Thập Nhị bắt được Nguyên Thủy Túc Nguyên Anh, giao cho Tất Phàm, đồng thời cũng mang Nguyên Thủy Túc trên người bảo vật đều giao cho Tất Phàm. Tất Phàm kích động vô cùng, nhận lấy, xem Nguyên Thủy phái nhân vật cấp bậc trưởng lão, trên người bảo vật là rất nhiều, thậm chí so ra mà vượt một môn phái nhỏ bảo vật tổng số. Lần trước đánh chết Nguyên Thủy Mục, lấy được tinh thạch đều là mười mấy ức, hư không tinh thạch, thần biến đan đều không ít, các loại pháp bảo, không trọn vẹn linh khí cũng không ít. Hơn nữa đại lượng tài liệu, linh dược, phù lục, đan dược, giá trị không thể tính toán. Kia một lần, Tất Phàm thiếu chút nữa cười rút rồi, hưng phấn hơn nửa ngày. Lúc này đây, chẳng những đã diệt ngũ hành phái, đánh trả giết chết Nguyên Thủy phái trưởng lão, đoán chừng thu hoạch còn muốn hơn xa lần trước. Chỉ là Nguyên Thủy Túc chuôi này thượng phẩm linh khí Chu Ma Kiếm, cũng đã giá trị liên thành rồi, chớ đừng nói chi là mặt khác bảo vật. Thượng phẩm linh khí, mặc dù là cửu đại môn phái, cũng đều là chân quý vô cùng, cũng ít khi thấy. Có thể có được một thanh thượng phẩm linh khí, sức chiến đấu có thể tăng lên không ít. Vừa vặn toàn phong không có cái gì vũ khí tốt, Tất Phàm trước hết trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Làm được phi thường không tệ, chuẩn bị rút lui, ngũ hành phái đã bị giết sạch, cướp sạch. Tất Phàm cười nói, rút lui, rất nhiều tất cả mọi người tập trung ở cùng một chỗ, Tất Phàm đem bọn họ đều thu vào Bách Chiến Thánh Cung bên trong, sau đó rời đi. Quỷ Phong cùng Bạch Minh cũng không có cùng Tất Phàm cùng một chỗ, bọn họ đi mặt khác thành trì. Ngũ hành phái bị diệt, tin tưởng rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Thiên Vũ Đại Thế Giới, đến lúc đó, Nguyên Thủy Phái phụ thuộc thế lực khẳng định rốt cuộc ngồi không yên. Nếu Nguyên Thủy Phái không áp dụng biện pháp mạnh mẽ, chỉ sợ Nguyên Thủy Phái phụ thuộc thế lực rất nhiều sẽ chủ động thoát ly Nguyên Thủy Phái khống chế. Nguyên Thủy Phái ngược lại muốn có áp dụng biện pháp, nhưng mà địch nhân là ai cũng không có thăm dò rõ ràng, bọn họ như thế nào hành động. Tại Quỷ Phong cùng Bạch Minh trước khi rời đi, Tất Phàm dặn dò bọn họ, ngàn vạn không cần có cái gì hành động, Nguyên Thủy Phái nhất định sẽ đại lực loại bỏ. Ngũ hành phái bị diệt, Nguyên Thủy Phái nhất định sẽ động thật, Quỷ Phong cùng Bạch Minh tại bên ngoài tìm hiểu tin tức rất tốt, vừa không thể động thủ. Tất Phàm sau khi rời khỏi, cấp tốc chạy về Bắc Minh thành phụ cận trụ sở bí mật, chuẩn bị tạm thời tránh đầu gió. Vài ngày sau, ngũ hành phái bị toàn bộ diệt tin tức tự truyền ra, cũng may Nguyên Thủy Túc bị đánh chết tin tức không có tiết ra ngoài, bằng không thì càng thêm oanh động. Ngũ hành phái, tại Thiên Vũ Đại Thế Giới, có tiếp cận nhất lưu thế lực thực lực, có thể trong vòng một đêm toàn bộ diệt ngũ hành phái, khiến ngũ hành phái, thần thông cảnh, cường giả không có thể chạy ra một người. Trận này đại chiến cũng không phải một người đỉnh phong cường giả ra tay, tiêu diệt ngũ hành phái, là một hồi đại hỗn chiến, hiển nhiên là cái nào đó thế lực làm. Đây là cái gì thế lực làm, đến nay còn không có ai biết, còn có thực lực này, bề ngoài giống như chỉ có cửu đại môn phái. Vấn đề là cửu đại môn phái cũng không có nhúc nhích làm, rốt cuộc là gì môn phái nào có thể giống như này thực lực, thiên vũ đại thế giới thật đúng là không nhiều lắm. Có thực lực này thế lực, nguyên thủy phái đều nhất nhất loại bỏ rồi, nhưng mà không có chút nào khả nghi địa phương, cái này khiến nguyên thủy phái đại trưởng lão Nguyên Thủy Linh càng thêm buồn bực. Rốt cuộc là gì môn phái nào gây nên, nhất định phải mau chóng điều tra ra, bằng không thì không cách nào cùng thái thượng trưởng lão nhắn nhủ a hát. Nguyên Thủy Linh đầu đều lớn hơn, địch nhân diệt ngũ hành phái thời điểm, không có ai trông thấy mọi người chết rồi. Địch nhân ly khai thời điểm, còn không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, không thể nào đi điều tra. Về phần ngũ hành phái cường giả thi thể, toàn bộ bị đốt hủy rồi, muốn phải theo miệng vết thương điều tra, cũng là chuyện không thể nào. Đại trưởng lão, người nói có phải hay không là hải ngoại thế lực gây nên? Nhị trưởng lão hỏi, lần này nhị trưởng lão vậy mà không có trong cơn giận dữ, hắn cũng biết chuyện nghiêm trọng tính. Một khi không đem địch nhân tìm ra tiêu diệt, chỉ sợ rất nhiều phụ thuộc thế lực đều biết thoát ly nguyên thủy phái khống chế, dùng câu tự bảo vệ mình, nguyên thủy phái vẫn không thể trách tội bọn họ, bằng không thì đắc tội thế lực liền có hơn. Những thế lực này tuy nhiên không để tại nguyên thủy phái trong mắt, vừa toàn bộ cộng lại, cường giả số lượng còn muốn vượt qua nguyên thủy phái. Chương 125, độ kiếp, hải ngoại, khả năng không lớn, thái thượng tam trưởng lão ngay tại hải ngoại, nếu hải ngoại ân a dị động mà nói, thái thượng tam trưởng lão khẳng định truyền lại tin tức trở lại rồi. Nguyên Thủy Linh lắc đầu, nhị trưởng lão nói ra, chúng ta đây làm sao bây giờ? Nhị trưởng lão hoang mang lo sợ rồi, ngũ hành phái bị diệt, chuyện lớn như vậy, không nói cho thái thượng trưởng lão cũng không được, nếu nói cho thái thượng trưởng lão, bọn họ cả địch nhân một điểm tình báo đều không có, chỉ sợ không thiếu được bị mắng to một hồi. Nguyên Thủy Linh suy nghĩ thật lâu, đồng dạng lấy không được chủ ý. Ngũ hành phái bị diệt, hải ngoại dịch nguyên môn xuất lĩnh cơ hồ thế lực lớn gây sóng gió, thậm chí cả ma đạo thế lực cũng bắt đầu ngoi đầu lên, chuẩn bị chọc vào một cước. Cái này vẫn chưa hết, nghe nói thâm uyên ma giới gần đây cũng có dị động, chỉ sợ thâm uyên ma tộc cũng muốn có hành động. Những chuyện này xoắn xuýt cùng một chỗ, khiến Nguyên Thủy Linh đầu gần như nổ tung. Thật sự cha không được tin tức, cũng chỉ có đi xin chỉ thị thái thượng trưởng lão. Nguyên Thủy Linh nói, lần trước thái thượng đại trưởng lão đều nổi giận, lần này đi chỉ sợ muốn đối mặt thái thượng trưởng lão lôi đình tức giận. Bất quá, nếu giấu giếm không báo mà nói, bị thái thượng trưởng lão biết rõ, chỉ sợ thảm hại hơn. Ngay tại Nguyên Thủy Linh cùng nhị trưởng lão thế khó xử thời điểm, Nguyên Thủy phái tổng bộ Nguyên Thủy Sơn phía trên thiên không, bầu trời, vậy mà kiếp vân cuồn cuộn, rõ ràng có người tại độ kiếp rồi. Có người độ kiếp, vậy thì thật là thanh thế to lớn, phương viên mấy chục vạn dặm đều có thể cảm nhận được. Nguyên Thủy phái có cường giả độ kiếp, tin tức này tương đương kinh bạo. Thiên vũ đại thế giới cửu đại môn phái, mỗi một môn phái đều có một người, hư tiên cảnh, cùng hai người, độ kiếp cảnh, cường giả tỏa chấn, trong đó Nguyên Thủy phái có một kiện tiên khí với tư cách bảo vật chấn phái, thực lực nếu so với mặt khác bát đại thế lực cường đại. Hôm nay, Nguyên Thủy phái nếu nhiều ra một người, độ kiếp cảnh, cường giả đến, thực lực thì càng thêm mang mặt khác bát đại thế lực dứt bỏ rồi. Huống chi, lần này độ kiếp người là cực kỳ yêu nghiệt đích nhân vật, hắn nhất định Nguyên Thủy phái hiện giữ trưởng môn Nguyên Thủy Hằng. Nguyên Thủy Hằng toàn thân nhất định vô số truyền kỳ, nghe nói Nguyên Thủy Hằng tại 20 tuổi tiểu tu luyện đến thần thông cảnh, 100 tuổi tiểu tu luyện đến thần niệm cảnh, 360 tuổi cũng đã tu luyện đến thần linh cảnh, thực lực tiến bộ cực nhanh, khiến người sợ hãi thán phục không thôi. Hơn nữa, Nguyên Thủy Hằng từ vừa mới bắt đầu thì có vượt cấp khiêu chiến cường địch thực lực, tương xứng Nguyên Thủy Hằng tiến giai đến thần lực cảnh, không lâu, tựu đã từng đánh chết vài người thần hồn cảnh cường giả. Cùng loại đại chiến, Nguyên Thủy Hằng cũng không biết đã trải qua bao nhiêu, mỗi một hồi đại chiến đều kinh tâm động phách, đều dùng Nguyên Thủy Hằng chiến thắng mà chấm dứt. Tại Nguyên Thủy Hằng vẫn còn thần linh cảnh thời điểm, tại cái khác đại thế giới đi lưu lạc, tựu đã từng đã đánh bại độ kiếp cảnh cường giả, mà còn là không chỉ một lần đánh bại độ kiếp cảnh cường giả. Nguyên Thủy Hằng đại danh, mặc dù là tại vô tận tinh vũ, đều là hiển hách uy danh. Chỉ cần là Nguyên Thủy Hằng địch nhân, không có không sợ hãi hắn, nhất định tại Nguyên Thủy phái, những địch nhân kia đều kính sợ hắn. Năm đó, Nguyên Thủy Hằng cùng Độc Cô Phiệt là Nguyên Thủy phái nhất nghịch thiên hai người, vốn hai người quan hệ rất tốt, không biết vì cái gì về sau Nguyên Thủy Hằng trở thành Nguyên Thủy phái trưởng môn, mà Độc Cô Việt ngược lại vượt ra Nguyên Thủy phái, đã đến hải ngoại sáng lập Dịch Nguyên môn. Nguyên Thủy Hằng hôm nay cũng vừa mới hơn ngàn tuổi, tự tu luyện đến độ kiếp cảnh, chỉ cần Nguyên Thủy Hằng độ kiếp thành công, trở thành độ kiếp cảnh cường giả, kia Nguyên Thủy phái lại thêm một cỗ vô địch cường giả. Hắn tại thần linh cảnh cũng đã nhiều lần đã đánh bại độ kiếp cảnh cường giả, như vậy hắn một khi đã đến độ kiếp cảnh, chỉ sợ trực tiếp khả dĩ quét ngang độ kiếp cảnh cường giả, thậm chí có thể cùng hư tiên cảnh cường giả chống lại. Tu luyện là nghịch thiên mà đi sự tình, thực lực càng mạnh, càng phải siêu thoát thiên địa pháp tắc ước thúc, mới có thể có sở thành tựu. Cho nên, mỗi người, yêu thú tu luyện đến đỉnh phong, thần linh cảnh, về sau, sẽ gặp phải độ kiếp. Kiếp, là trời cao vì biểu hiện uy nghiêm, cũng vì trừng phạt nghịch thiên mà đi tu luyện giả mà đánh xuống kiếp số. Rất ít người có thể độ kiếp thành công, rất nhiều tu luyện giả đều là đã bị chết ở tại độ kiếp thời điểm. Đương nhiên, nếu là có thể độ kiếp thành công, các phương diện đều có một cái bay vọt về chất, thực lực mạnh, hơn xa thần linh cảnh cường giả. Thực lực càng mạnh, kiếp số lại càng lợi hại. Nguyên Thủy Hằng tích lũy hùng hậu vô cùng, thực lực càng là cường hãn, cho nên hắn kiếp số phi thường kinh người, chỉ thấy vô số kiếp vân tề tụ Nguyên Thủy Sơn. Phong hỏa đại kiếp, ngũ lôi kiếp, thiên hỏa kiếp, nhược thủy kiếp, tâm ma kiếp. Các loại kiếp số kinh người đến đông đủ, thanh thế như vậy, chỉ sợ có rất ít người có thể kháng trụ. Nếu bình thường đỉnh phong thần linh cảnh gặp được như vậy kiếp số, khẳng định một vòng đã bị đánh chết. Tại Nguyên Thủy Sơn phía trên, một người cường tráng nam tử lâm không mà đứng, nhìn lên bầu trời kiếp vân, hắn sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Người này nhất định Nguyên Thủy phái trưởng môn Nguyên Thủy Hằng. Nguyên Thủy Hằng độ kiếp, Nguyên Thủy phái sở hữu tất cả cường giả đều đi ra quan sát, cả thái thượng trưởng lão đều đi ra. Những người này đều rất quan hệ Nguyên Thủy Hằng, hy vọng Nguyên Thủy Hằng có thể đạt được thành công. Nguyên Thủy Hằng giống như không có để ở trong lòng, nhàn nhã dạo chơi đi tới đi lui, giống như tại dỗi dãnh kiếp vân tới quá chậm. Đến đây đi, tới càng thêm mãnh liệt một ít. Nguyên Thủy Hằng giống to một tiếng, giống như tại cùng kiếp vân khiêu chiến. Ầm ầm, kiếp vân giống như tức giận, phong vân thay đổi, uy thế càng thêm kinh người. Oà, anh, một đạo thô như cánh tay lôi điện, vạch phá hư không, trực tiếp bổ vào Nguyên Thủy Hằng trên người. Chỉ thấy Nguyên Thủy Hằng lấy bám trên thân, vậy mà cái gì hộ giáp đều không có mang, cũng không có phòng ngự, tùy ý lôi điện đánh trúng chính mình. Lôi điện đánh trúng vào Nguyên Thủy Hằng, lôi điện tại trên thân thể hắn chạy, tia lửa văng khắp nơi, lại không thể tổn thương Nguyên Thủy Hằng một ít. Kia Nguyên Thủy Hằng thật là hết sức biến thái, trực tiếp mượn nhờ lôi điện lực lượng đến tôi luyện thân thể. Nguyên Thủy Hằng nhất định lợi hại, vậy mà dùng lôi điện đến luyện thể, chỉ sợ hắn độ kiếp sau khi thành công, khả dĩ cùng ta đại chiến. Nguyên Thủy Tôn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, một đạo lôi điện đánh xuống đến từ về sau, ngay sau đó các loại kiếp vân công kích đều đã đến. Phong hỏa công kích, chân hỏa đốt cháy, nhược thủy vần quanh, mà đầu muốn phải xâm nhập trong cơ thể. Những cái này kiếp số đều tập hợp một khối, uy lực kinh người vô cùng. Vừa Nguyên Thủy Hằng đồng dạng không có tiến hành công kích, cũng không có phòng ngự, tùy ý những cái người kia kiếp số rơi vào trên thân thể. Thậm chí ngay cả chân hỏa đều không thể hủy hoại Nguyên Thủy Hằng thân thể chút nào, ngược lại là Nguyên Thủy Hằng thân thể càng thêm có sáng bóng. Đột nhiên, Nguyên Thủy Hằng thân thể toát ra một tia hắc khí, rất hiển nhiên những cái người kia ma đầu bị Nguyên Thủy Hằng đánh chết. Dùng Nguyên Thủy Hằng thực lực, tâm trí hạng gì kiên định, mà đầu tiến vào trong cơ thể hắn, nhất định muốn chết. Tai kiếp đếm được rèn luyện xuống, Nguyên Thủy Hằng lực lượng cơ thể đang không ngừng tăng cường, thật là quá biến thái. Lợi hại như vậy đại kiếp nạn, lại bị Nguyên Thủy Hằng như không có gì, có thể thấy được Nguyên Thủy Hằng yêu nghiệt trình độ. Ở đây rất nhiều cường giả, tự hỏi cả một loại kiếp số đều không thể chống cự, chớ đừng nói chi là đồng thời đến nhiều như vậy kiếp số. Kiếp vân cuồn cuộn, càng ngày càng nhiều kiếp số hạ xuống rơi vào trên thân, Nguyên Thủy Hằng đều bị các loại kiếp số bao vây. Bất đồng công kích đồng thời triển khai, muốn phải mang Nguyên Thủy Hằng hủy diệt đi. Hống, đột nhiên, Nguyên Thủy Hằng hét lớn một tiếng, lập tức mang vây quanh bản thân kiếp số toàn bộ làm vỡ nát. Sau đó trực tiếp Nguyên Thủy Hằng cơ hồ quyền tiến đánh đi ra ngoài, lại đem kiếp vân đều đánh tan. Kiếp vân tiêu tán, Nguyên Thủy Sơn thiên không bầu trời trở nên thanh minh. Nguyên Thủy Hằng chung quanh cơ hồ không có bị phá hủy. Căn bản nhìn không ra có người ở chỗ này độ kiếp, hơn nữa thành công. Chương 126, mệnh lệnh, trưởng môn vô địch, trưởng môn cấp lực, trưởng môn quá mạnh mẽ. Nguyên Thủy phái rất nhiều cường giả thấy được Nguyên Thủy Hằng đột phá, đều hoan hô lên. Nhất là Nguyên Thủy Linh, vậy thì thật là kích động vô cùng. Hôm nay Nguyên Thủy Hằng phá quan xuất ra, hơn nữa tu luyện đến độ kiếp cảnh, kia sự tình từ nay về sau tựu dễ làm nhiều hơn. Tin tưởng không lâu Nguyên Thủy Hằng độ kiếp thành công tin tức sẽ truyền khắp thiên vũ đại thế giới, những cái người kia phụ thuộc thế lực cũng có thể sau khi ổn định tâm thần, sẽ không xuất hiện đại lượng thoát ly Nguyên Thủy phái tình huống. Nguyên Thủy Hằng đột phá xuất ra, tương đương với Nguyên Thủy Linh cứu tinh. Nguyên Thủy Hằng, làm được phi thường không tệ, người đột phá đúng là thời điểm, hôm nay hải ngoại dung chuyển, cả đất liền cũng xảy ra vấn đề. Người đột phá trở thành, độ kiếp cảnh, cường giả, là có thể bung lên định hải thần châm tác dụng. Nguyên Thủy Tôn vừa cười vừa nói, sư tôn đã quá suy nghĩ, Độc Cô Phiệt rốt cục muốn hành động, ta đã chờ hắn đã lâu rồi. Nguyên Thủy Hằng lạnh nhạt nói, tại Nguyên Thủy Hằng trên mặt, rất khó thấy cái gì biểu lộ, người này quá lạnh khốc. Trưởng môn, chúc mừng ngươi đột phá thành công, Nguyên Thủy Linh tới chúc, đồng nhất cường giả, cũng sẽ ở thần linh cảnh, cấp bậc này dừng lại mấy ngàn năm, tích lũy đầy đủ linh lực cùng thần thức về sau, mới dám đi dẫn động kiếp vân độ kiếp. Dù cho chuẩn bị phi thường đầy đủ, độ kiếp thất bại người cũng đã chiếm hơn phân nửa. Xem Nguyên Thủy Hằng nhẹ nhàng như vậy độ kiếp thành công cường giả, phi thường hiếm thấy. Đại trưởng lão, ngươi chừng nào thì cũng có thể nếm thử đi độ kiếp rồi. Nguyên Thủy Hằng nói ra, ta còn không có nắm chắc, phải chuẩn bị đầy đủ nói sau. Nguyên Thủy Linh vội vàng nói, trưởng môn, thái thượng đại trưởng lão, thái thượng nhị trưởng lão, đất liền có đã xảy ra đại sự kiện. Sự tình gì, nói nghe một chút, tại nơi này hảo thời điểm nói chuyện này, xem ra sự tình vô cùng nghiêm trọng. Nguyên Thủy Tôn sắc mặt biến hóa, Nguyên Thủy Hằng hỏi, chẳng lẽ gần đây đã xảy ra rất nhiều đại sự? Đúng vậy, vốn là hải ngoại, dịch nguyên môn liên hiệp mấy cái hải ngoại thế lực lớn, bắt đầu cùng một chỗ chèn ép minh hữu của chúng ta, muốn phải độc chiếm hải ngoại. Ngay sau đó, ở bên trong lục địa tự xuất hiện vài người thần bí cường giả, trước sau tiêu diệt chúng ta không ít phụ thuộc thế lực, chúng ta thủy chung không có tra được hữu dụng tin tức. Thậm chí phái ra hai người, thần linh cảnh, cường giả đều vẫn lạc, hiện tại còn không biết bọn họ là chết như thế nào. Ngay tại trước đó không lâu, Nguyên Thủy phái phụ thuộc trong thế lực bài danh đệ tam ngũ hành phái bị diệt sạch, đồng dạng không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nguyên Thủy Linh không dám giấu giếm, vội vàng mang chuyện gần nhất tình ý êm tai nói tới. Cái gì, cả ngũ hành phái đều bị đã diệt, các ngươi vậy mà không nói cho ta. Nguyên Thủy Tôn kinh ngạc nói, ta đang chuẩn bị cáo tri thái thượng trưởng lão, tự gặp được trưởng môn xuất quan độ kiếp rồi. Nguyên Thủy Linh vội vàng giải thích nói, Nguyên Thủy Hằng từ đầu đến cuối, sắc mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào, đến Nguyên Thủy Linh nói xong, hắn mở miệng, một điểm tình hình đều không có phát hiện. Cũng không có hoài nghi đối tượng sao, cửu đại môn phái không có cái gì động tác, có thể một đêm diệt sát ngũ hành phái thế lực chúng ta đều loại bỏ rồi, cũng không có khả nghi. Nguyên Thủy Linh nói ra, Nguyên Thủy Hằng âm thanh lạnh lùng nói, vậy thì tiếp tục loại bỏ càng nhỏ yếu một ít thế lực, ngàn vạn không nên xem thường bất luận cái gì thế lực, nhất là theo chúng ta đối địch thế lực. Trưởng môn, ngươi nói như vậy, ta ngược lại nghĩ tới một môn phái, bất quá khả năng không lớn. Nguyên Thủy Linh kinh hô lên, nói nghe một chút, Nguyên Thủy Hằng cũng có hứng thú. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, Nguyên Thủy Linh vẫn chưa nói xong, đã bị đánh đã đoạn. Nguyên Thủy Hằng, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, như thế nào trước kia chưa từng có nghe nói qua. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn sáng lập không đến 10 năm, là do 6 người thiếu niên sáng lập, lúc ấy bọn họ thực lực vẫn chưa tới thoát thai cảnh. Nhưng chỉ có ngắn ngủi vài năm thời gian, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn nhanh chóng mãnh liệt phát triển. Nhất là đoàn trưởng Tất Phàm, càng là một lần hành động lấy được Tử Sát Tinh đệ nhất danh, cả Lam Lăng Phượng chỉ có đành phải thứ hai. Tại Tử Sát Tinh, kia Tất Phàm nhất định là đã nhận được đại lượng hư không tinh thạch, cho nên trắng trợn khuếch trương nổi lên, mời chào không ít tán tu. Nguyên Thủy Linh dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta vốn muốn phái ra cường giả tiêu diệt Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, vừa Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn vài người thủ lãnh vậy mà xuyên việt Bắc Minh Hải, tiến nhập hải ngoại. Tại hải ngoại vài năm thời gian, bọn họ đã làm nhiều lần oanh động đại sự, đắc tội Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư Tam Đại Thế Lực, hơn nữa tại Phong Vân Đảo xuất ra hơn 1.000 thần biến đan mời chào không ít đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả, về sau lại mời chào không ít, thần thông cảnh, cường giả. Đánh trả giết chết Tam Đại Thế Lực mấy trăm người cường giả. Nguyên Thủy Linh nhìn Nguyên Thủy Hằng, hắn sắc mặt còn không có chút nào biểu lộ chấn động. Nguyên Thủy Linh tiếp tục nói, biết được tin tức. Chúng ta phái ra Nguyên Thủy Nghĩa cùng Nguyên Thủy Dũng đi hải ngoại, liên hợp tam đại thế lực, tiêu diệt người của Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, vừa bọn họ cuối cùng vừa chết một đầu hàng. Về sau, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn sẽ không có tin tức, cả tam đại thế lực đều không có tìm được Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn tung tích. Nguyên Thủy Linh nghe xong, trầm ngâm trong chốc lát cũng đạt đến trước tại hải ngoại, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn đã có diệt sát, thần niệm cảnh, cường giả thực lực. Xem ra việc này rất có thể là Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn làm. phái ra cường giả, cho ta trọng điểm chú ý Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn. Trước không muốn đánh rắn động cỏ, tìm ra Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn cái kia chút ít đầu não, nhất là muốn xác định Thất Phàm hành tung, sau đó ta tự mình ra tay tiêu diệt bọn họ, quyết không thể khiến bọn họ tiếp tục lớn mạnh. Nguyên Thủy Linh thanh âm lạnh như băng, không có chút nào biểu lộ. Tại Nguyên Thủy Hằng trong mắt, Tử Sát Tinh Lịch Lãm rèn luyện quán quân thật không đơn giản, nhất là Tất Phàm thành tích vượt qua Lam Lăng Phượng. Nguyên Thủy Hằng không biết Tất Phàm thiên phú như thế nào, hắn lại phi thường tinh tường Lam Lăng Phượng. Tại Tử Sát Tinh Lịch Lãm rèn luyện, Tất Phàm có thể vượt qua Lam Lăng Phượng, đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề rồi, tuyệt đối không phải may mắn gây lên. Vâng, trưởng môn, Nguyên Thủy Linh cung kính vô cùng. Đã Nguyên Thủy Hằng chuẩn bị tự mình ra tay, đoán chừng Tất Phàm và Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn là chết chắc. Nguyên Thủy Hằng, ngươi cho rằng hải ngoại sự tình, chúng ta là hay không cần tăng số người cường giả đi qua? Nguyên Thủy Tôn hỏi, hôm nay Nguyên Thủy Phái nhiều hơn một người, độ kiếp cảnh, cường giả, Nguyên Thủy Phái tổng bộ thực lực rất cường đại. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão, hải ngoại sự tình tự phiền toái ngươi đi xem đi, phải tất yếu ngăn cản độc cô phiệt kế hoạch. Nguyên Thủy Hằng thanh âm lạnh như băng, hảo, ta lập tức xuất phát, cùng Lão Tam tụ hợp, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão nói ra, lập tức đi, nhiều hơn nữa mang vài người, thần linh cảnh, trưởng lão đồng hành. Nguyên Thủy Hằng gật đầu nói, hải ngoại mới đúng trọng yếu nhất, một khi hải ngoại bị độc cô phiệt thống nhất rồi, kia Nguyên Thủy Phái mới thật sự phiền toái. Nguyên Thủy Hằng cùng độc cô phiệt trước kia hiểu rất rõ rồi, độc cô phiệt người này, thiên phú tài tình không ở đây Nguyên Thủy Hằng phía dưới, hơn nữa đối với Nguyên Thủy Phái hận ý giống như Giang Hải đồng nhất, không thể hóa giải. Mà ngay cả Nguyên Thủy Hằng cũng không có nắm chắc đánh bại độc cô phiệt, cho nên không thể để cho Dịch Nguyên môn tiếp tục lớn mạnh thêm. Thái Thượng Nhị Trưởng Lão cùng Thái Thượng Tam Trưởng Lão đều là thành danh nhiều năm, độ kiếp cảnh, cường giả, có hai người bọn họ xuất mã, mới có thể đủ ngăn cản độc cô phiệt hành động. Nguyên Thủy Hằng vừa mới đột phá, còn cần có thời gian củng cố cảnh giới. Về phần Nguyên Thủy Tôn, hắn một mực đều tỏa trấn Nguyên Thủy Sơn, Nguyên Thủy Bàn đều là do hắn tại điều khiển. Có Nguyên Thủy Tôn tỏa trấn Nguyên Thủy Sơn, đoán chừng còn không có cái gì người dám đến Nguyên Thủy Sơn bừa bãi. Mặc dù là hư tiên cảnh, cường giả, cũng đánh không lại có tiên khí nơi tay Nguyên Thủy Tôn. Chương 127, thông thần cảnh. Cái gì? Tất Phàm kinh ngạc vô cùng. Thiết thủ vừa mới truyền đến tin tức, Nguyên Thủy Phái trưởng môn Nguyên Thủy Hằng độ kiếp thành công, tu luyện đến độ kiếp cảnh. Nguyên Thủy Phái lại thêm một người, độ kiếp cảnh, cường giả, thực lực tăng nhiều, cái này khiến Tất Phàm cảm thấy cực lớn vô cùng áp lực. Nguyên Thủy Hằng độ kiếp thành công tin tức rất nhanh truyền khắp thiên vũ đại thế giới. Thậm chí chung quanh đại thế giới cũng biết rồi, có thể thấy được chuyện này đến cỡ nào oanh động, không có khả năng làm bộ. Tất Phàm đầu tiên nghĩ đến chính là Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn an nguy, Nguyên Thủy Phái thoáng cái nhiều ra một người, độ kiếp cảnh, cường giả đến, đối với Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn mà nói chính là một cái cực lớn uy hiếp. Hơn nữa, Tất Phàm trước làm những chuyện như vậy, đều làm công việc vô ích, cho dù bọn họ tiêu diệt ngũ hành phái, vừa Nguyên Thủy Phái hôm nay uy danh đại chấn. Chỉ sợ những cái người kia phụ thuộc thế lực không dám thoát ly Nguyên Thủy Phái. Huống chi Nguyên Thủy Hằng người này luôn luôn là lấy thiết huyết thủ đoạn chứ danh, có hắn chủ trì Nguyên Thủy Phái sự vụ, những cái người kia phụ thuộc thế lực đều được suy nghĩ kỹ càng rồi, nếu chọc giận Nguyên Thủy Hằng. Nguyên Thủy Hằng cũng mặc kệ có phải là hay không phụ thuộc thế lực, đồng dạng phải dùng huyết tinh thủ đoạn diệt sát. Nói cách khác, Nguyên Thủy Hằng đột nhiên xuất quan, cũng thành công độ kiếp. Khiến vốn là chuẩn bị thoát ly Nguyên Thủy Phái khống chế phụ thuộc thế lực cũng không dám hành động, không có ai không sợ hãi Nguyên Thủy Hằng. Rất nhiều phụ thuộc thế lực cường giả cũng là tín nhiệm Nguyên Thủy Hằng, hy vọng hắn có thể mau chóng tìm ra ẩn núp trong bóng tối địch nhân. Nguyên Thủy Hằng vừa ra, tự làm rối loạn Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn kế hoạch, nếu Nguyên Thủy Hằng muộn xuất quan một tháng, chỉ sợ sẽ là mặt khác một loại thế cục. Nguyên Thủy Hằng xuất hiện, xem ra Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn phải nhiều ẩn nhẫn một đoạn thời gian. Tất Phàm thầm nghĩ, lúc này, Tất Phàm mang Bạch Minh cùng Quỷ Phong gọi trở về phần Hắc U, tắc thì tiếp tục tại Thâm Uyên ma giới ma luyện. Quỷ Phong cùng Bạch Minh biết rõ chuyện nghiêm trọng tính, lập tức chạy về số 2 trụ sở bí mật. Mang lên Quỷ Phong cùng Bạch Minh, Tất Phàm cũng trốn vào Bách Chiến Thánh Cung, sau đó lặng yên dựa vào một người, Nguyên Anh cảnh, cường giả trên người, tiến vào Bắc Minh vùng biển đi. Kể từ đó, chỉ sợ Nguyên Thủy Phái mang thiên vũ đại thế giới đều lục soát khắp, cũng không có khả năng tìm được Tất Phàm. Thậm chí sẽ không nghĩ tới Tất Phàm trốn được Bắc Minh vùng biển. Tất Phàm dĩ nhiên nghĩ kỹ, mang Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn chủ yếu nhân số đều mang vào Bách Chiến Thánh Cung bên trong khổ tu, tranh thủ khiến cho thực lực nâng cao một bước. Tất Phàm mục tiêu nhất định mang một loại công kích thần thông cùng một loại phòng ngự thần thông tu luyện tới đại thành cảnh giới, sau đó nhất định tăng lên Bách Chiến Thánh Quyền, uy lực. Tất phàm mới đem Bách Chiến Thánh Quyền tu luyện tới chút thành tựu cảnh giới, tăng lên không gian còn rất lớn. Hơn nữa, tất phàm còn có cái khác mục tiêu, cái kia chính là tu luyện tới thông thần cảnh. Một khi tu luyện tới thông thần cảnh, về sau lĩnh ngộ thần thông lại càng dễ không nói, thi triển ra uy lực thần thông cũng một hồi tăng cường không ít. Nhất là tất phàm tu luyện Bách Chiến Thánh Quyền, cũng là cơ bản sức chiến đấu càng mạnh, phát huy ra uy lực lại càng lớn. Tất phàm thực lực sau khi đột phá, còn có thể tiếp tục khiêu chiến Bách Chiến Thánh Cung bên trong phần thần cảnh cường giả 18 người, nếu là có thể toàn bộ đã thu phục được, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn thực lực lại đem là một cái bay vọt. Dùng tất phàm thực lực hôm nay, một khi tiến giai đến thông thần cảnh, chiến thắng đại bộ phận phần thần cảnh cường giả phải không có vấn đề. Hơn nữa, Bách Lục Thập Cửu, Bách Thất Thập Nhất, Bách Thất Thập Nhị bốn người cũng cần có thời gian trùng kích phần thần cảnh, một khi đạt tới phần thần cảnh, phối hợp ngũ hành thần quyền, đại ngũ hành đại trận, lực chiến đấu của bọn hắn còn có thể tăng cường không ít, tuy nhiên không có khả năng bảo đảm chống lại độ kiếp cảnh cường giả, vừa quét ngang thần linh cảnh cường giả phải không có vấn đề. Bế quan, toàn thể bế quan, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn tại bên ngoài cường giả không nhiều lắm, đại bộ phận đều tiến nhập Bắc Minh vùng biển, một bên liệp sát yêu thú, kiếm lấy điểm tích lũy, một bên tích lũy thực lực, cũng là tránh né Nguyên Thủy phái cường giả. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn tại Bắc Minh thành tổng bộ, cơ bản chỉ còn lại có một cái trống không xác, mà ngay cả trụ sở bí mật nhân số, cũng rất nhiều bộ phận phái tiến vào Bắc Minh vùng biển. Nguyên Thủy phái muốn phải có động tác gì, chỉ sợ đều rất khó có hiệu quả. Bách Chiến Thánh Cung bên trong, khí thế ngất trời, tất cả mọi người đều tại khổ tu, tranh thủ sớm ngày đột phá bình cảnh. Từng cái huyễn cảnh bên trong, khiêu chiến cơ hồ không có ngừng qua, tất cả mọi người tại lẫn nhau ở giữa hướng tới khiêu chiến, vạch chưa đủ cư trú, gấp rút cải tiến, cấp tốc gia tăng thực lực. Đã có cái này tu luyện không khí, không có ai phải lười biếng, đều sợ rớt lại phía sau đồng cấp người nhiều lắm. Tất phàm và tam đại phân thân, làm kỹ càng bố trí, Toàn Phong đặc biệt phụ trách điều khiển song sắc kỳ liên thôn vệ năng lượng, cung cấp tất phàm, Quỷ Phong, Bạch Minh, song sắc kỳ liên từng cái nguyên anh, còn có Toàn Phong chính mình tu luyện. Quỷ Phong cùng Bạch Minh đều tiến nhập song sắc kỳ liên bên trong, bọn họ đều phụ trách nghiên cứu Bách Chiến Thánh Quyền. Mà tất phàm chính mình, tắc thì nắm chặt thời gian nghiên cứu nghịch ma nhất kích, hy vọng có thể mau chóng tăng lên tới đại thành cảnh giới. Tất phàm bản thân cảm ngộ tam đại thần thông đều là tuyệt hảo trung phẩm thần thông, khiến hắn không tốt lắm lựa chọn. Bất quá tất phàm lực phòng ngự không tệ, tăng thêm dung hợp hư không thần tinh, dù cho bị thương cũng có thể lập tức khôi phục, cho nên công kích tự lộ ra càng thêm trọng yếu. Một khi Bách Chiến Thánh Quyền cùng nghịch ma nhất kích uy lực đều tăng lên một cái cấp bậc, kia tất phàm thi triển ra Bách Chiến Thánh Quyền cùng nghịch ma nhất kích dung hợp về sau, uy lực khẳng định càng kinh người hơn. Đông Phương Thương Long, Kinh Phong, Vương Trung, Mạc Nam, Quý Anh Lan năm người cũng ở đây khổ tu, bọn họ cảm nhận được áp lực cực lớn, ước gì có thể cấp tốc gia tăng thực lực. Cho tới nay, tất phàm đã nhận lấy quá nhiều áp lực, bọn họ hy vọng có thể giúp tất phàm chia sẻ một ít. So sánh những người khác, Đông Phương Thương Long năm người muốn khắc khổ rất nhiều, chính là vì trợ giúp tất phàm. Năm người thường xuyên cùng một chỗ tu luyện, cũng thường xuyên tôi luyện trận pháp đối địch. Những người khác cũng là như thế, trên cơ bản đều có được cố định đội ngũ, cùng một chỗ bày trận, dùng trận pháp đối với trận pháp, tăng lên bày trận thuần thục mức độ cùng uy lực. Đã có tu luyện kích tình cảm xúc mạnh mẽ, tăng thêm Bách Chiến Thánh Cung bên trong linh khí nồng đậm, tốc độ tu luyện tự nhiên rất nhanh. Tu luyện không rõ nhật nguyệt, thời gian trôi qua, đảo mắt đã trôi qua rồi một năm. Trọn vẹn khổ tu một năm thời gian, tất phàm rốt cục nghênh đón đột phá. Hắn trước hết nhất đột phá chính là cảnh giới. Tại trước khi bế quan, tất phàm và tam đại phân thân cũng đã là đỉnh phong thần lực cảnh tu vi. Một năm tích lũy tại Toàn Phong thúc dục song sắc kỳ liên điên cuồng thôn vệ xuống, dĩ nhiên phi thường hùng hậu. Đột phá nước chảy thành sông, cơ hồ không có cái gì trở ngại. Tương xứng cảnh giới đột phá, tất phàm sở phải trung phẩm thần thông nghịch ma nhất kích cũng đồng thời đạt đến đại thành cảnh giới. Đó là một loại phúc tới tâm đến cảm giác, cái loại cảm giác này quá mỹ diệu. Tất phàm đột phá thời điểm, Quỷ Phong, Bạch Minh, Toàn Phong tam đại phân thân và song sắc kỳ liên còn lại 14 cái nguyên anh toàn thể đột phá. Quỷ Phong mang trung phẩm thần thông, tiếng thét từ địa ngục, tu luyện đến đại thành, nhất định đột phá một khắc này đốn ngộ. Toàn Phong mang thượng phẩm thần thông, thôn phệ tuyền qua, tu luyện đến đại thành, Bạch Minh mang trung phẩm thần thông, đại quang minh thần cháo tu luyện đến đại thành. Bất quá cũng chỉ có lần này cơ hội, về sau muốn phải cấp tốc cảm ngộ thần thông, đều là không thể nào. Phải từng bước một đến, chậm rãi đi lĩnh ngộ. Nghịch ma nhất kích tu luyện đến đại thành cảnh giới, tất phàm mà bắt đầu toàn lực nghiên cứu kim cương hộ thể. Tại nghiên cứu trước, Tất Phàm đem mình cùng tam đại phân thân trong khoảng thời gian này cảm ngộ toàn bộ truyền lại cho Hắc U, đồng thời mang Hắc U cảm ngộ tiếp thu tới. Hắc U tại Tất Phàm và tam đại phân thân trước đã đột phá đã đến thông thần cảnh, hắn đã đem trung phẩm thần thông, thiên ma thần biến tu luyện đến đại thành cảnh giới. Chỉ có một loại trung phẩm thần thông tu luyện đến đại thành cảnh giới mới có thể rốt cuộc chân chính thông thần cảnh cường giả. Chương 128, đột nhiên tăng mạnh. Giờ này khắc này, Tất Phàm lĩnh hội, hóa thân ngàn vạn, ưu thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Toàn thể đột phá, thoáng cái tựu cảm ngộ ngũ loại trung phẩm trở lên thần thông, sử dụng những cái này thần thông đạt đến đại thành. Nếu những người khác, ngoại trừ vừa mới đột phá đến thông thần cảnh, phải đốn ngộ một loại trung phẩm thần thông, muốn phải nhiều tu luyện ra nhất môn trung phẩm thần thông đạt đến đại thành, chỉ sợ cần hơn 10 năm, thậm chí mấy chục năm cũng có thể. Tất Phàm thoáng cái thì có ngũ loại tu luyện đến đại thành thần thông, hơn nữa còn là trung phẩm trở lên thần thông, tương đương với so sánh những người khác tiết kiệm trên trăm năm, thậm chí càng nhiều nữa thời gian tu luyện. Thực lực tăng lên, Tất Phàm đầu tiên nghĩ đến đúng là đi khiêu chiến phần thần cảnh cường giả. Bách Chiến Thánh Cung bên trong có phần thần cảnh cường giả 18 người, thực lực kém cỏi nhất đích danh vi chiến nhất, Tất Phàm cái thứ nhất khiêu chiến cũng là chiến nhất. Tại huyễn cảnh bên trong khiêu chiến, muốn áp đảo những cái người kia cường giả, vẫn không thể sử dụng phân thân chiến đấu, bằng không thì Tất Phàm sớm đã có khiêu chiến phần thần cảnh cường giả thực lực. Khiêu chiến bắt đầu, Tất Phàm cũng không có phòng ngự, trực tiếp đã bắt đầu tấn công mạnh. Bách Chiến Thánh Quyền tổ hợp, tiếng thét từ địa ngục thoáng cái tiến đánh mông muội rồi chiến nhất, sau đó trực tiếp Bách Chiến Thánh Quyền cùng nghịch ma nhất kích tổ hợp nhẹ nhõm đánh bại chiến nhất. Tu luyện một năm thời gian, Bách Chiến Thánh Quyền uy lực cũng tăng lên rất nhiều, tăng thêm Tất Phàm bản thân thực lực tăng lên, Bách Chiến Thánh Quyền thi triển đi ra, uy lực kinh người. Mà tiếng thét từ địa ngục, nghịch ma nhất kích cũng đã tu luyện đến đại thành, cùng Bách Chiến Thánh Quyền tổ hợp về sau, uy lực cũng tăng lên rất nhiều. Có thể nói, Tất Phàm hôm nay sức chiến đấu tăng lên gấp 10 lần đều vượt quá. Tiếp tục khiêu chiến, một mực chiến thắng chiến bát, Tất Phàm đều phi thường nhẹ nhõm. Chiến bát đến 8 người, thuộc về trung đẳng, phần thần cảnh và trở xuống cường giả. Đã đến chiến cửu, chiến thập, chiến thập nhất, chiến thập nhị, chiến thập tam, chiến thập tứ, 6 người này đều là cao đẳng, phần thần cảnh, cường giả, còn lại 4 người tắc thì toàn bộ là đỉnh phong, phần thần cảnh, cường giả. Gặp được cao đẳng, phần thần cảnh, cường giả, Tất Phàm chiến thắng sẽ không có dễ dàng như thế, trận chiến đầu tiên xuống, Tất Phàm vậy mà đã thua bởi chiến cửu. Cũng là Tất Phàm chủ quan rồi, cho rằng cao đẳng, phần thần cảnh, vẫn còn dễ dàng đối phó như vậy. Đã đến cao đẳng, phần thần cảnh, các phương diện tu vi tăng lên đều rất lớn, nhất là đối với thần thông lĩnh ngộ, còn có đối với phân thân điều khiển, đều có một cái bay vọt. Phân thân sức chiến đấu tuy nhiên không phải rất mạnh mẽ, lại có thể khiến người phân tâm. Tất Phàm cũng là bởi vì chiến cửu phân thân mà phân tâm rồi, xuống đến bại trận. Bất quá Tất Phàm tổng kết một chút thất bại nguyên nhân, tự bắt đầu tiếp tục khiêu chiến. Hắn lục tục đánh bại chiến cửu, chiến thập, chiến thập tứ, khiến cho Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn nhiều hơn 14 người, phần thần cảnh cường giả tỏa chấn. Tất Phàm tiếp tục khiêu chiến chiến thập ngũ, vừa liên tiếp khiêu chiến nhiều lần, đều không có thể thành công, cuối cùng không thể không buông tha cho. Truyền thụ chiến cửu bọn người, ngũ hành thần quyền, cùng đại ngũ hành đại trận bày trận chi pháp, Tất Phàm cứ tiếp tục bế quan đi. Lúc này đây, Tất Phàm chuẩn bị đem Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, đại lực thần quyền, tu luyện đến đại thành, khi đó lực chiến đấu của hắn còn có thể tăng lên vài lần, quét ngang phần thần cảnh cường giả phải không có vấn đề. Hơn nữa, mang Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, đại lực thần quyền, tu luyện đến đại thành, có thể tu luyện Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ hai, lôi đình thần quyền. Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ hai, lôi đình thần quyền, chủ yếu là dùng nhanh thủ thắng, trong đó bổ sung lôi điện lực lượng công kích, khiến cho Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ hai, lôi đình thần quyền, uy lực kinh người. Hiểu được, lôi đình thần quyền, đặc tính, Tất Phàm càng thêm chờ mong có thể sớm chút tu luyện thành lôi đình thần quyền. Lại qua một đoạn thời gian, Bách Chiến Thánh Cung bên trong cường giả lục tục có đột phá bình cảnh, trong đó Bách Thất Thập Nhị, Bách Thất Thập Nhất, Bách Thất Thập, Bách Lục Thập Cửu 4 người cuối cùng đột phá đã trở thành phần thần cảnh cường giả, vì là Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn lại tăng thêm không ít thực lực. Mà Bách Ngũ Thập Ngũ, Bách Lục Thập đến 6 người, thần hồn cảnh, cường giả tu luyện đến thần niệm cảnh, Bách Nhị Thập Cửu, Bách Tam Thập Lục đến 8 người, thông thần cảnh, cường giả cũng đều đột phá đã đến thần hồn cảnh. Mặt khác, Long Phi Hổ, Cửu Bách Thịnh, Kiếm Phong Trần, Kiếm Vô Hạ, Kiếm Vô Tiêu, Ly Viễn Bác, Ly Viễn Nhân, Thần Ưng, Phi Ưng đến 9 người toàn bộ tu luyện đến thần hồn cảnh, thực lực tăng nhiều. Mạnh Phi Hổ, Lâm Phi Hổ, Bạch Dũng, ba người cũng đều đã đến thông thần cảnh, mặt khác cũng không có thiếu người lấy được đột phá, dù sao Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn thực lực mỗi ngày đều tại tăng cường. Hơn nữa, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn tại gần 2 năm thời gian bên trong, mới tăng thần biến cảnh, cường giả 283 người, khiến cho Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn chỉ là thần biến cảnh, cường giả đã đột phá 1.000 người đại quan. Bất quá, bởi vì này những người này đều là tán tu, niên kỷ đều so sánh thiên đại, tiềm lực không lớn. Vì thế, Tất Phàm cũng bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, trọn vẹn hơn 1 vạn khỏa thần biến đan cứ như vậy không thấy. Nếu không phải Tất Phàm đã có mấy lần kỳ ngộ, thật đúng là cầm không xuất ra nhiều như vậy thần biến đan đến. Đồng nhất thế lực, khẳng định không nỡ tốn hao như vậy ngẩng cao một cái giá lớn, đi khiến một ít niên kỷ rất lớn tán tu tiến giai trở thành thần biến cảnh, như vậy quá không có lợi nhất. Nhưng mà Tất Phàm không có cách nào, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả số đếm quá nhỏ, không thể không nhiều bồi dưỡng một ít cường giả đến, thời khắc mấu chốt vẫn có thể đủ phát ra tác dụng. Nhất là Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn hôm nay đã có đại ngũ hành đại trận, cường giả số lượng càng nhiều, thực lực lại càng mạnh mẽ. Cho nên, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn nhiều một ít, thần biến cảnh, cường giả, chỗ tốt còn thì rất nhiều. Đây cũng là Tất Phàm cân nhắc lợi và hại, mới bỏ được tốn hao như vậy ngẩng cao một cái giá lớn. Về sau, nếu là có người cần thần biến đan đột phá, nhất định phải có đầy đủ điểm tích lũy hối đoái mới được rồi, bằng không thì một mực như vậy miệng ăn núi lở, Tất Phàm có nhiều hơn nữa thần biến đan, hư không tinh thạch, cũng là không đủ. Tất Phàm không biết những cái này tình hình, bằng không thì hắn phải hưng phấn được không cách nào tu luyện. Bế quan vẫn còn tiếp tục, dù sao Bách Chiến Thánh cũng âm thầm dựa vào một người cường giả trên người, chỉ cần người nọ không chết, bọn họ đều tại tùy ý đổi địa phương. Nguyên Thủy Phái đã sớm điên cuồng, khắp nơi tìm kiếm Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn chủ yếu nhân số tin tức, hải ngoại, đất liền cũng không có Tất Phàm tin tức của bọn hắn, giống như nhân gian bốc hơi đồng nhất. Tại hải ngoại, Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư đã nhận được Nguyên Thủy Phái trợ giúp, bọn họ còn lôi kéo Thi Độc Phái, Ảnh Ma Tông hai đại thế lực, tăng thêm Nguyên Thủy Phái hai người Thái Thượng Trường Lão, dĩ nhiên cùng Dịch Nguyên Môn đến cơ hồ thế lực lớn tạo thành rằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư tam đại thế lực một mực không có buông tha cho truy tung Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả, đáng tiếc một mực không có tìm được. Ở bên trong lục địa, Nguyên Thủy Phái ánh mắt toàn bộ bắt đầu chuyển động, Bắc Minh Thành nhiều hơn rất nhiều cường giả, vừa Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả đều biến mất, chỉ còn lại có một ít làm việc lặt vặt. Nguyên Thủy Phái cũng không có bất kỳ biện pháp nào, phàm là cùng Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn nhân vật chủ yếu có quan hệ người khác địa phương, đều bị giám thị nổi lên, mà ngay cả Thanh Dương Môn cũng không ngoại lệ. Nhưng mà còn không có Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn chút nào tin tức. Đương nhiên, Nguyên Thủy Phái cũng không dám đi động Thanh Dương Môn, tuy nhiên Thanh Dương Môn, phủ thành chủ tiêu diệt Vô Cực Tông, vừa bọn họ sau lưng đều có Cửu Đại Môn Phái làm chỗ dựa, Nguyên Thủy Phái hiện tại không dám chọc nộ Cửu Đại Môn Phái mặt khác Bát Đại Môn Phái. Hôm nay Nguyên Thủy Phái phiền toái quá nhiều rồi, nếu là có mặt khác Bát Đại Môn Phái cùng Nguyên Thủy Phái là địch, Nguyên Thủy Phái tình cảnh tới càng thêm không ổn. Hơn nữa, gần đây ma đạo thế lực càng ngày càng liều lĩnh, Thiên Vũ Đại Thế Giới rất nhiều địa phương xuất hiện ma đạo cường giả huyết tẩy thôn trấn tình huống, lúc này chính đạo môn phái cũng không nên giao chiến. Nhất định tình huống như vậy, khiến Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn đã có thời gian phát triển. Bằng không thì nếu Thanh Dương Môn xuất hiện vấn đề, Tất Phàm cũng không khỏi không đi ra giải quyết, một khi bạo lộ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chương 129, Lôi Đình Thần Quyền, thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa, đảo mắt, Tất Phàm lại tu luyện 8 năm, cuối cùng đem Bách Chiến Thánh Quyền thức thứ nhất, đại lực thần quyền, tu luyện đến đại thành cảnh giới, rồi sau đó 1 năm, Tất Phàm mang Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ hai, Lôi Đình Thần Quyền, tu luyện đến trúc thành tựu cảnh giới. Tương đương với lần này Tất Phàm trọn vẹn bế quan 10 cái đầu năm, tu vi của hắn đã đến đỉnh phong, thông thần cảnh, sức chiến đấu tăng lên hơn 100 lần đều vượt quá. Tất Phàm hao tốn 10 năm thời gian, mang Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất tu luyện đến đại thành, loại tốc độ này dĩ nhiên phi thường kinh người. Xem sớm nhất đám kia tu luyện, ngũ hành thần quyền, cường giả, đến bây giờ còn không có người nào có thể mang, ngũ hành thần quyền, tu luyện đến đại thành, huống chi, ngũ hành thần quyền, còn không bằng, Bách Chiến Thánh Quyền, tu luyện độ khó cũng phải nhỏ hơn nhiều. Nếu không phải Tất Phàm có tứ đại hóa thân, hắn cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tu luyện thành công. Tương xứng hắn mang, Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, đại lực thần quyền, tu luyện đến đại thành thời điểm, sẽ đem chiến thập ngũ, chiến thập lục, chiến thập thất, chiến thập bát 4 người đánh bại đã thu phục được. Hắn cũng thử khiêu chiến thần linh cảnh cường giả, bất quá dùng thất bại chấm dứt. Nếu hắn có thể cùng tam đại phân thân hợp lực tuyệt đối có thể đánh bại thần linh cảnh cường giả. Khả dĩ loại này khiêu chiến là không cho phép sử dụng hóa thân cùng ma sủng, chỉ có thể tất phàm một mình trên một người trận, đây là thượng nhất nhậm bách chiến thánh quân định ra quy củ. Đợi đến lúc tất phàm tu vi đạt đến đỉnh phong, thông thần cảnh, gồm bách chiến thánh quyền, thức thứ hai, lôi đình thần quyền, tu luyện đến chút thành tựu, hắn lại đi khiêu chiến chiến thập cửu. Lúc này đây, tất phàm dùng bản thân bị trọng thương một cái giá lớn, hạ xuống chiến thập cửu. Bách chiến thánh cung bên trong, thần linh cảnh, cường giả tổng cộng 12 người, thần linh cảnh, 4 cái tầng cấp có tất cả 3 người cường giả, tất phàm đón lấy lại đi khiêu chiến chiến nhị thập cùng chiến nhị thập nhất, đều là dùng thắng thảm chấm dứt. Về phần đằng sau chiến nhị thập nhị, tất phàm khiêu chiến mấy lần, đều đã thất bại. Tất phàm không thể không vứt bỏ, chỉ có thực lực lần nữa gia tăng, mới có thể tới khiêu chiến. Bất quá, tất phàm dĩ nhiên rất hài lòng, bởi vì hắn hôm nay một mình một người, có thể đánh bại sơ đẳng, thần linh cảnh, cường giả, hắn tứ đại phân thân thực lực cùng hắn tương đương, chính hắn tự tương đương với 5 người sơ đẳng, thần linh cảnh, cường giả. Nếu 5 người hợp lực bố trí xuống đại ngũ hành đại trận, đồng thời thi triển bách chiến thánh quyền, chỉ sợ đỉnh phong, thần linh cảnh, cường giả đều có thể đánh chết. Hơn nữa, lục tuyệt mạo hiểm đoàn rốt cục đã có thần linh cảnh, cường giả tỏa chấn, tuy chỉ có 3 người sơ đẳng, thần linh cảnh, cường giả, bất quá dĩ nhiên khiến lục tuyệt mạo hiểm đoàn bước lên nhất lưu thế lực hàng ngũ rồi, vượt xa ngũ hành phái lúc trước thực lực. Dùng lục tuyệt mạo hiểm đoàn thực lực bây giờ, chỉ cần không phải độ kiếp cảnh, cường giả tự mình ra tay, dĩ nhiên rất khó dung chuyển. Không sai biệt lắm cũng nên xuất quan, cũng không thể một mực trốn tránh nguyên thủy phái, muốn phải cùng nguyên thủy phái đấu tranh, phải chậm rãi, dần dần qua đi nguyên thủy phái thế lực. 10 năm thời gian, tại nguyên thủy hằng dẫn dắt xuống, đoán chừng nguyên thủy phái thế lực càng cường đại hơn. Lục tuyệt mạo hiểm đoàn thực lực tại không ngừng đề thăng, người ta nguyên thủy phái cường giả số đếm càng thêm khổng lồ, tăng thêm có tiên khí nguyên thủy bàn, nguyên thủy phái tăng lên tốc độ chỉ sợ vẫn còn lục tuyệt mạo hiểm đoàn phía trên. Hơn nữa, tất phàm hôm nay đã đến bình cảnh, cần đi ra bên ngoài tu hành, đến đột phá bình cảnh, không có khả năng một mặt bế quan tu luyện. Chỉ là bế quan tu luyện, đột phá tốc độ phải chậm rất nhiều. 10 năm thời gian, cũng không biết hải ngoại tình huống thế nào, lúc trước cùng độc cô phiệt ước định, tất phàm xem như thất ước rồi, bởi vì không có đạt tới mong muốn hiệu quả. Mặt khác, Hắc U tại Thâm Uyên ma giới tu luyện hơn 10 năm rồi, đều nán lại nhàm chán rồi, cũng chuẩn bị phản hồi đất liền đến. Đủ loại sự tình, tất phàm đều phải xuất quan. Vì vậy, điều khiển bách chiến thánh cung, thoát ly một mực phụ thuộc gã cường giả kia, tại che giấu địa phương, sau đó thả ra một người, nguyên thần cảnh, cường giả, khiến hắn mang theo bách chiến thánh cung, trở lại Bắc Minh Thành đi. Tất phàm cũng không có ý định lập tức xuất hiện, mà là đi trước Bắc Minh Thành sờ sờ tình hình nói sau. Tiến vào Bắc Minh Thành về sau, tất phàm xuyên thấu qua bách chiến thánh cung dùng thần thức nhìn quét chung quanh, phát hiện Bắc Minh Thành quả nhiên nhiều hơn rất nhiều cường giả. Trong đó thần thông cảnh cường giả số lượng cũng không ít. Những người này, không cần đoán đã biết rõ, nhất định là nguyên thủy phái phái tới giám thị lục tuyệt mạo hiểm đoàn nhất cử nhất động. Lục tuyệt mạo hiểm đoàn tổng bộ ngay tại Bắc Minh Thành, tại đây tụ tập ánh mắt khẳng định tối đa. Như vậy, nguyên thần cảnh cường giả mang Bắc Minh Thành dạo qua một vòng, tất phàm liền phát hiện 28 người, thần thông cảnh cường giả, về phần thần thông cảnh trở xuống ánh mắt, chỉ sợ thì càng nhiều hơn. Đã qua 10 năm thời gian, nguyên thủy phái còn như thế coi trọng, có thể thấy được nguyên thủy phái đặt quyết tâm muốn tiêu diệt mất lục tuyệt mạo hiểm đoàn. Đối với cái này, tất phàm dĩ nhiên suy đoán đã đến vài phần, cho nên cũng không kinh ngạc. Tại bách chiến thánh cung bên trong, tất phàm liên hệ rồi Hắc U cũng trở về đã đến Bắc Minh Thành phụ cận, bất quá tất phàm tạm thời khiến hắn không phải về Bắc Minh Thành, mà là đi trụ sở bí mật, xem xét trụ sở bí mật tình huống. Hắc U một phen điều tra, quả nhiên trụ sở bí mật không phải là bí mật, đều tại nguyên thủy phái ánh mắt dưới sự giám thị. Nguyên thủy phái phái ra nhiều như vậy cường giả tiến vào Bắc Minh Thành, Bắc Minh phái nhất định là biết đến, hơn nữa ngầm đồng ý rồi, bằng không nguyên thủy phái không dám như thế hiển nhiên. Rất hiển nhiên, nguyên thủy hằng sau khi đột phá, Bắc Minh phái bách tới áp lực, dĩ nhiên không dám che chở lục tuyệt mạo hiểm đoàn. Lục tuyệt mạo hiểm đoàn tại hải ngoại xông ra to như vậy thanh danh, nhưng mà dù sao cũng là thế lực mới thành lập, xa xa không cách nào cùng nguyên thủy phái sánh vai. Bắc Minh phái lựa chọn buông tha cho lục tuyệt mạo hiểm đoàn, cũng là có thể lý giải, nguyên thủy phái quá mạnh mẽ thế rồi, Bắc Minh phái cũng không dám theo chân bọn họ đối nghịch. Tất phàm không có địa oán trách Bắc Minh phái, hắn chỉ là bắt đầu suy tư, phải như thế nào phản kích nguyên thủy phái. Đã bế quan thời gian dài như vậy rồi, lục tuyệt mạo hiểm đoàn cũng có lực lượng, tất phàm chuẩn bị làm lớn một hồi. Ở trước đó, tất phàm tìm một cái che giấu địa phương, hiện thân đi ra, cùng Độc Cô Phiệt lấy được liên hệ. Độc Cô Phiệt tiền bối, hải ngoại thế cục thế nào? Tất Phàm quan tâm nhất vẫn còn vấn đề này. Hải ngoại dĩ nhiên triệt để rối loạn, hải ngoại thế lực lớn bộ phận cũng đã tham dự đến chúng ta cùng Nguyên Thủy phái trong chiến đấu đến, mọi người hiện tại còn lẫn nhau có thắng bại, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tất Phàm, rất lâu đều liên lạc không được ngươi rồi, người bên kia xảy ra điều gì tình huống? Độc Cô Phiệt thanh âm còn rất ngẩng cao, hiển nhiên cùng Nguyên Thủy phái chống lại bên trong còn thành thạo. Tất Phàm nói, 10 năm trước, vốn ta gần như muốn cho Nguyên Thủy phái những cái người kia phụ thuộc thế lực thoát ly Nguyên Thủy phái. Lúc này Nguyên Thủy Hằng Phá Quan xuất ra đã trở thành độ kiếp cảnh, cường giả, hết thảy đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ta cảm giác được không ổn, cho nên lựa chọn một cái che giấu địa phương bế quan tu luyện, hôm nay mới vừa vặn xuất quan. Nguyên Thủy phái đem chúng ta Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn nơi đóng quân nghiêm mật giám sát và điều khiển liền bắt đầu, xem ra đi qua 10 năm còn không có buông tha cho. Khó trách Nguyên Thủy phái mang Thái Thượng Tam trưởng lão cùng Thái Thượng Nhị trưởng lão đều phái tới hải ngoại, nguyên lai là Nguyên Thủy Hằng đột phá, rốt cục cam lòng cho đột phá a hát. Độc Cô Phiệt rõ ràng có chút cảm khái, đồng thời bốc cháy lên ngẩng cao chiến ý. Nguyên Thủy Hằng cùng Độc Cô Phiệt vốn là hảo hữu, nhưng vì cái gì một người mưu phản Nguyên Thủy phái, đi xa hải ngoại, một người lại đã trở thành Nguyên Thủy phái trưởng môn, nắm giữ vô số người sinh tử. Bọn họ ở giữa hướng tới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngoại trừ người trong cuộc, chỉ sợ biết đến rất ít. Dù sao ngoại giới không có ai biết, đa số là đang suy đoán, phiên bản rất nhiều, mọi người nói các kiểu, lại làm không được chuẩn. Sau đó, Tất Phàm cùng Độc Cô Phiệt hàn huyên không ngắn thời gian, lần này kết thúc cuộc nói chuyện. Chương 130, xuất kích, cùng Độc Cô Phiệt hàn huyên về sau, Tất Phàm mới chân chính biết rõ Nguyên Thủy Hằng đáng sợ. Độc Cô Phiệt cùng Nguyên Thủy Hằng đều là thiên chi kiêu tử, thiên phú chắc tuyệt, lại có rất nhiều kỳ ngộ, cho nên có thể vượt cấp giết địch. Nguyên Thủy Hằng tuy nhiên trở thành độ kiếp cảnh, cường giả không lâu, vừa theo Độc Cô Phiệt phỏng đoán, thực lực của hắn vẫn còn Thái Thượng Nhị trưởng lão phía trên, tại độ kiếp cảnh, cường giả bên trong tuyệt đối rốt cuộc nhân vật đỉnh phong. Độc Cô Phiệt ý tứ, khiến Tất Phàm tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Vừa Tất Phàm không nghĩ tiếp tục ẩn nấp bế quan tu luyện. Nguyên Thủy phái hôm nay thanh thế chính vượng, nếu tùy ý Nguyên Thủy phái tiếp tục nữa, chỉ sợ Nguyên Thủy phái càng ngày càng khó làm, bởi vì Thiên Vũ đại thế giới có rất nhiều tán tu, những người này nói không chừng phải nhiếp tới Nguyên Thủy Hằng uy thế, gia nhập Nguyên Thủy phái đi. Đây là Tất Phàm không nguyện ý nhất chứng kiến, dù cho không cách nào dung chuyển Nguyên Thủy phái, cũng muốn đả kích Nguyên Thủy phái uy danh. Lúc này, Tất Phàm làm ra quyết định, phái ra một ít cường giả mang phụ trách giám sát và điều khiển Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, những thám tử kia toàn bộ giám thị nổi lên, sau đó định tốt rồi thời gian, đồng loạt ra tay, mang những người kia đánh chết. Màn đêm buông xuống, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn tự triển khai hành động phi thường thuận lợi, thoáng cái diệt trừ Nguyên Thủy phái tại Bắc Minh thành đại bộ phận trinh thám. Huyết tẩy rồi Nguyên Thủy phái trinh thám, Tất Phàm mang theo Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn toàn bộ nhân số, sau đó rời đi Bắc Minh thành, thậm chí còn lặng yên mang Bắc Minh Tuyết đi tiếp nhận. Phải rút lui khỏi, bằng không thì nhất định sẽ đối mặt Nguyên Thủy phái rất nhiều cường giả vây giết, tạm thời Tất Phàm còn không nghĩ cùng Nguyên Thủy phái liều mạng, chỉ là muốn đả kích hạ Nguyên Thủy phái uy danh mà thôi. Dùng Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn thực lực bây giờ, cùng Nguyên Thủy phái liều mạng mà nói, chỉ là lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong. Ngày hôm sau, Nguyên Thủy phái phải tin tức chu đáo, Nguyên Thủy Hằng tự mình đã đến Bắc Minh thành, nhưng mà hắn sau khi tới, không có cái gì phát hiện. Dù cho có cái gì linh hồn ấn ký những cái này, cũng không cách nào truy tung đến Tất Phàm bọn người, bởi vì bọn họ đều ẩn tàng tại Bách Chiến Thánh Cung bên trong, sau đó bám vào tại một người thương đội hộ vệ trên người, sáng sớm rời đi rồi Bắc Minh Thành. Ai cũng không rõ phải hoài nghi đến một người thương đội hộ vệ trên người, Nguyên Thủy Hằng cẩn thận dò xét, không có bất kỳ phát hiện nào, thiếu chút nữa tại chỗ tức giận. Bất quá nơi này là Bắc Minh phái địa bàn, Nguyên Thủy Hằng cũng phát tác không được. Dùng Nguyên Thủy Hằng thực lực, lập tức liền trở về Nguyên Thủy phái. Trở lại Nguyên Thủy phái về sau, Nguyên Thủy Hằng lúc này triệu tập Thái Thượng Đại trưởng lão và rất nhiều trưởng lão nghị sự. Trưởng môn, sự tình thế nào? Nguyên Thủy Tôn hỏi. Nguyên Thủy Tôn biết rõ sự tình từ đầu đến cuối, rất quan hệ Bắc Minh thành tình huống. Dĩ nhiên khả dĩ xác định, ngũ hành phái diệt phái là Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn gây nên, tối hôm qua Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả xuất hiện, giết chết chúng ta mấy trăm người ánh mắt, trong đó thần thông cảnh cường giả càng là một cái không có đào thoát. Xong việc về sau, người của Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn toàn bộ biến mất, nơi đóng quân đã bị vứt bỏ. Nguyên Thủy Hằng lạnh nhạt nói, hắn dĩ nhiên khôi phục tỉnh táo, trong nội tâm bắt đầu tính toán lấy, phải như thế nào mới có thể tiêu diệt Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn. Trưởng môn, có không có tính toán gì? Nguyên Thủy Linh cẩn thận hỏi, cần phải mang Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn bắt được đến, Tất Phàm ẩn nấp 10 năm, lần này đi ra khẳng định còn có thể có hành động, đến lúc đó tại ra tay một lần hành động tiêu diệt Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn. Nguyên Thủy Hằng âm thanh lạnh lùng nói, phái một ít thần linh cảnh cùng phần thần cảnh cường giả đi ra ngoài, 3 năm người một đội, điều tra Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả hạ lạc, đồng thời có cái cơ hội tựu ngăn chặn Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn nhân vật chủ yếu. Ta chỉ cần một chút thời gian là có thể lập tức đi tới. Dùng Nguyên Thủy Hằng thực lực, thiên vũ đại thế giới bất kỳ một cái nào địa phương, hắn muốn phải đi, cũng không hiểu tốn hao bao nhiêu thời gian. Rất nhanh, Nguyên Thủy Phái tự phái ra rất nhiều cường giả, 10 năm thời gian, Nguyên Thủy Tôn thúc giục Nguyên Thủy Bàn, vì là Nguyên Thủy Phái bồi dưỡng được rất nhiều cường giả, hôm nay tự phát ra công dụng. Tất Phàm ly khai Bắc Minh Thành về sau, cũng không có cái gì cố kỵ, chuẩn bị tiếp theo hành động. Tất Phàm chủ yếu vẫn còn dùng Nguyên Thủy Phái phụ thuộc thế lực làm mục tiêu, bởi vì bọn họ còn không cách nào dung chuyển Nguyên Thủy Phái. Lần này chỉ cần có thể đả kích đến Nguyên Thủy Phái uy danh là được rồi, những thứ khác Tất Phàm tạm thời không có cái gì hy vọng xa vời. Rời xa Bắc Minh Thành về sau, Tất Phàm rất nhanh đã đến Khâu Phượng Thành. Khâu Phượng Thành, chiếm diện tích cùng Bắc Minh Thành không sai biệt lắm, bất quá không có Bắc Minh Thành phồn hoa. Tại Khâu Phượng Thành bên trong, có ba cái khá lớn một điểm thế lực, trong đó thế lực mạnh nhất đúng là Khâu Gia. Mà Khâu Gia vừa mới là Nguyên Thủy Phái phụ thuộc thế lực, đã nhận được Nguyên Thủy Phái rất nhiều trợ giúp. Tất Phàm bọn họ cũng là vô ý đi tới Khâu Phượng Thành, mà Khâu Gia vừa mới thích hợp Tất Phàm ra tay. Khâu Gia có ba người, phần thần cảnh, cường giả, thực lực cũng không tính yếu đi. Tất Phàm lựa chọn Khâu Gia động thủ, cũng là bởi vì Khâu Gia đệ tử tại Khâu Phượng Thành hoành hành ngang ngược, ức hiếp nam bá nữ, việc xấu nào cũng làm, khiến Tất Phàm rất là không quen nhìn. Bỏ ra ba ngày thời gian, đối với Khâu Gia hiểu rõ được không sai biệt lắm. Một ngày đêm khuya, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn tự động thủ, lúc này đây chỉ là Tất Phàm và tứ đại phân thân ra tay, những người khác tại Bách Chiến Thánh Cung bên trong. Tất Phàm, Quỷ Phong, Toàn Phong, Bạch Minh, Hắc U năm người đồng thời giết tiến vào Khâu Gia, bắt đầu đại khai sát giới. Hắc U tại Thâm Uyên ma giới chờ đợi hơn 10 năm thời gian, sát khí trên người cùng sát khí chi nặng, thực lực nhược một điểm, nhìn thấy hắn căn bản không cách nào cao hứng phản kháng ý niệm trong đầu đến. Tất Phàm, Quỷ Phong, Toàn Phong, Bạch Minh dĩ nhiên xem như tàn nhẫn, vừa so sánh Hắc U cái vị này sát thần, bọn họ tựu kém cách xa vạn dặm. Mà ngay cả Tất Phàm bọn họ chứng kiến Hắc U ra tay, đều có chút kinh hồn táng đảm. Gặp Hắc U, chẳng những phải chết, trước khi chết còn chịu lấy cố gắng tra tấn. Dù sao chỉ nhìn thấy Hắc U bóng người lóe lên, đối thủ của hắn gục địa thống hào nổi lên, trọn vẹn muốn đau nhức đủ 10 phút mới có thể chết đi, kia thê lương kêu thảm thiết vạch phá bầu trời đêm, khủng bố vô cùng, hình như là thân ở địa ngục đồng nhất. Những thủ đoạn này một phần là huyết ma đại pháp bên trong, còn có một phần là Thâm Uyên ma giới ma vân đại ma vương truyền thụ cho ma công. Hắc U vốn chính là tà ác thần thức phân hóa đi ra, đối với ma đạo lực lượng lĩnh ngộ hơn xa người bình thường, học xong rất nhiều ma đạo vũ kỹ, Hắc U tại lơ đãng ở giữa hướng tới tựu thi triển đi ra. Vì không để cho Nguyên Thủy Phái lưu lại lấy cớ, Tất Phàm lại đặc biệt phái ra vài người cường giả, giúp Hắc U, Quỷ Phong thu dọn chiến trường, thi thể cùng dấu vết cũng không thể đạt tới lưu lại. Một khi Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn bị biến thành ma đạo, chỉ sợ về sau muốn phải tại thiên vũ đại thế giới sinh tồn tựu khó khăn. Hắc U lĩnh hội chút, Tất Phàm, Toàn Phong, Bạch Minh, Quỷ Phong cũng đều lĩnh hội, chỉ có Quỷ Phong lơ đãng ưa thích thi triển ma đạo thủ đoạn công kích, ba người khác đều không thích ma đạo thủ đoạn công kích, cũng sẽ không cần phải đi sử dụng. Dùng Tất Phàm năm người thực lực, nhất định sơ đẳng, thần linh cảnh, cường giả đều cũng bị đánh bại, huống chi Khâu Gia chỉ có phần thần cảnh, cường giả, kia ba người, phần thần cảnh, cường giả vừa mới đi ra, cũng rất nhanh được giải quyết. Tất Phàm bọn họ động tác phi thường cực nhanh, trước sau không đến một giờ, sẽ đem Khâu Gia cường giả chém giết không còn, gồm Khâu Gia bảo vật toàn bộ thu hết sạch sẽ. Hết thảy làm chắc, Tất Phàm bọn họ nghênh ngang rời đi. Đến Nguyên Thủy Phái biết rõ tin tức, Tất Phàm bọn họ đã sớm rời xa Khâu Phượng Thành. Nguyên Thủy Hằng biết rõ tin tức về sau, lập tức khiến Nguyên Thủy Phái cường giả, cho những cái người kia phụ thuộc thế lực toàn bộ tỷ lệ phát sinh cao thả một ít truyền tấn phù, khả dĩ trực tiếp liên hệ Nguyên Thủy Phái cường giả. Về sau một khi Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả có hành động, Nguyên Thủy Hằng khiến phụ thuộc thế lực người lập tức thông chi người của Nguyên Thủy Phái. Mặc dù có chút đã chậm, bất quá Nguyên Thủy Hằng tin tưởng Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn không lâu còn có thể áp dụng hành động. Nguyên Thủy Hằng tại lẳng lặng yên chờ đợi, hắn mới không thèm để ý phụ thuộc thế lực những điều kia người sống chết, chỉ cần có thể tiêu diệt Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, nhiều chết mấy người được coi là cái gì. Chương 131, tuyệt cảnh. Tất Phàm xác thực thiếu kiên nhẫn, Lần thứ nhất đạt được sau khi thành công, dòng suy nghĩ của hắn càng thêm kích động. Cho nên, hắn chuẩn bị tiếp tục hành động, đả kích Nguyên Thủy Phái. Khâu Gia bị diệt, tin tức truyền lại mở rộng, bất kể nói thế nào, đối với Nguyên Thủy Phái uy danh đều không nhỏ tổn hại. Huống chi 10 năm trước sự tình, rất nhiều người còn ký ức hãy còn mới mẻ, khiến cho không ít Nguyên Thủy Phái phụ thuộc thế lực đều có chút thiếu kiên nhẫn. Nhưng vào lúc này, Nguyên Thủy Phái cường giả nhao nhao truyền đến tin tức, Nguyên Thủy Phái ở các nơi trinh thám, đem mình sử dụng truyền tấn phù đều giao cho phụ thuộc thế lực người. Kể từ đó, Nguyên Thủy Phái những cái người kia phụ thuộc thế lực nhân tâm đại định. Tất Phàm cũng không biết Nguyên Thủy Phái dĩ nhiên nghĩ ra đối phó biện pháp của bọn hắn, hắn rất nhanh chọn lựa một cái khác mục tiêu. Mục tiêu lần này là một cái mạo hiểm đoàn, tên là Phi Báo Mạo Hiểm Đoàn, thực lực cùng Khâu Gia không sai biệt lắm. Đồng dạng lựa chọn đêm dài người tính, Tất Phàm và Tứ Đại phân thân cùng một chỗ hành động. Lúc này đây vì cẩn thận để đạt được mục đích, Tất Phàm dĩ nhiên dặn dò Hắc U cùng Quỷ Phong, khiến bọn họ thi triển Bách Chiến Thánh Quyền, giết địch, tận lực không sử dụng ma đạo vũ kỹ, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Tất Phàm vẫn còn phi thường chú ý, trước đó đánh trước cha rõ rồi chứ tình hình, lúc này mới áp dụng hành động. Tất Phàm, Hắc U, Bạch Minh, Quỷ Phong, Toàn Phong cùng một chỗ giết ra, giết tiến vào Phi Báo Mạo Hiểm Đoàn. Năm người thực lực cường hãn, bình thường, thần thông cảnh, cường giả đều phất tay tựu đánh chết. Năm người vừa mới xông đi vào, tựu đánh chết không ít cường giả. Quỷ Phong cùng Hắc U đều nhớ kỹ Tất Phàm nhắc nhở, không có sử dụng ma đạo vũ kỹ giết địch. Ma đạo vũ kỹ giết địch, quá rõ ràng rồi, là có thể nhìn ra. Nếu như bị người đã nhìn ra, cho Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn cài lên đỉnh đầu chụp mũ, vậy thì thật là lớn phiền toái. Tất Phàm bọn họ bên này vừa mới bắt đầu giết chóc, vài người có Nguyên Thủy Phái truyền tấn phù cường giả, nhao nhao cáo chi Nguyên Thủy Phái. Gặp Tất Phàm năm người như lang như hổ, Phi Báo Mạo Hiểm Đoàn mọi người kinh hồn táng đảm, sợ hãi vô cùng. Thậm chí, Phi Báo Mạo Hiểm Đoàn vài người nhân vật chủ yếu, lập tức thủ hạ chết đi, vậy mà không đi ra ngăn cản Tất Phàm bọn họ, tùy ý Tất Phàm bọn họ đổ sát. Dù sao Tất Phàm năm người cũng không quan tâm, trên đường giết đi qua, thuận tiện đem cái chết người thi thể đều lấy đi rồi. Bọn họ không có thời gian đi cẩn thận thu hết người chết trên người bảo vật. Đương Tất Phàm năm người hung uy nhất thịnh thời điểm, một cổ cường đại vô cùng khí tức đột nhiên xuất hiện, sau đó lập tức đã tập trung vào Tất Phàm, Quỷ Phong, Hắc U, Toàn Phong, Bạch Minh năm người, khí thế cường đại vô cùng, ép tới năm người có chút không thở nổi. Người tới ít nhất là độ kiếp cảnh, cường giả, tới thật nhanh. Tất Phàm cảm thấy không ổn, thần linh cảnh, cường giả, Tất Phàm bọn họ đều đánh chết qua, khí thế xa không kịp người tới. Nhìn xem người này cường tráng vô cùng trung niên nhân, Tất Phàm vậy mà toàn thân phát lạnh. Người nọ ánh mắt quét một vòng Tất Phàm năm người, lộ ra vẻ kinh ngạc, thật là có ý tứ ngũ cái tiểu gia hỏa, thậm chí có bốn cái là linh thể tu luyện giả. Rất hiển nhiên, Quỷ Phong, Toàn Phong, Bạch Minh, Hắc U bốn người tại người tới trong mắt không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, Tất Phàm thì càng thêm bất an rồi, kẻ đến thì không thiện kẻ thiện thì không đến a hát. Người tới nhất định Nguyên Thủy Phái trưởng môn Nguyên Thủy Hằng rồi, hắn dừng một chút. Tiếp tục nói, các ngươi nhất định là người của Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn a, ngươi nhất định là Tất Phàm hả? Nguyên Thủy Hằng chỉ vào Tất Phàm, thoáng cái mang Tất Phàm bọn họ toàn bộ nhìn thấu. Ngươi chẳng lẽ là Nguyên Thủy Phái trưởng môn Nguyên Thủy Hằng? Tất Phàm đột nhiên nghĩ đến này điểm, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Độc Cô Phiệt ngàn dặn dò vạn dặn dò, khiến Tất Phàm ngàn vạn không nên đi trêu chọc Nguyên Thủy Hằng, bởi vì Nguyên Thủy Hằng người này chẳng những thực lực siêu tuyệt, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, đối với địch nhân cho tới bây giờ không lưu người sống. Đúng vậy, ta chính là Nguyên Thủy Phái trưởng môn Nguyên Thủy Hằng, các ngươi bất quá thông thần cảnh thực lực, lại có thể đánh chết phần thần cảnh cường giả, cũng coi như khó được. Đáng tiếc các ngươi hôm nay gặp phải ta rồi, đều phải chết. Nguyên Thủy Hằng lạnh nhạt nói. Tất Phàm sắc mặt biến đổi lớn, lần này hắn tính cả tứ đại phân thân đều ở đây bên trong, một khi vẫn lạc, cái kia chính là thật đã chết rồi. Đối mặt bình thường, độ kiếp cảnh, Tất Phàm bọn họ e rằng còn có thoát thân cơ hội, nhưng mà đối mặt Nguyên Thủy Hằng, chỉ sợ cả thoát thân cơ hội đều không có. Nguyên Thủy Hằng tại, độ kiếp cảnh, cường giả bên trong, tuyệt đối có thể coi là nhân vật đỉnh phong, dù là hắn mới đột phá không lâu, cái này là Nguyên Thủy Hằng chỗ lợi hại. Thật giống như Tất Phàm đồng dạng, tích lũy đầy đủ rồi, một khi đột phá đến, độ kiếp cảnh, đồng dạng trở thành, độ kiếp cảnh, cường giả bên trong kẻ nổi bật. Nguyên Thủy Hằng tuy nhiên đột phá không lâu, vừa hắn tích lũy quá hùng hậu, người bình thường không cách nào tưởng tượng, tăng thêm hắn thân là Nguyên Thủy Phái trưởng môn, trên người linh khí khẳng định không ít, hơn nữa phẩm cấp rất cao. Cường giả như vậy, rất khó khăn đối phó rồi. Tất Phàm bọn họ vừa mới tiến công Phi Báo Mạo Hiểm Đoàn không lâu, Nguyên Thủy Hằng đã đến, có thể thấy được tốc độ của hắn thật là nhanh, Tất Phàm muốn phải dùng xuyên không đào tẩu đều khó có khả năng. Tất Phàm cũng nghĩ đến trốn vào Bách Chiến Thánh Cung vào bên trong, nhưng mà Nguyên Thủy Hằng ngay tại trước mắt, nhất định sẽ mang Bách Chiến Thánh Cung thu hồi đi, sau đó nghĩ biện pháp chậm rãi dung luyện, kia Tất Phàm bọn họ chẳng phải là bị bao vây chết trong đó. Nguyên Thủy Phái nhưng mà có tiên khí, một khi Bách Chiến Thánh Cung bị mang về Nguyên Thủy Phái, nhất định là đối tượng bị nhào nặn. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tất Phàm dĩ nhiên nghĩ tới rất nhiều biện pháp, nhưng mà đều bị chính hắn bác bỏ. Những cái này kế sách, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều không làm lên bất cứ tác dụng gì. Bất quá, Tất Phàm cũng không định buông tha cho, dù cho đối mặt không thể chiến thắng địch nhân, hắn cũng chuẩn bị đấu một trận. Tất Phàm ý nghĩ vừa ra tới, hắn tứ đại phân thân đã đến Tất Phàm phụ cận, sau đó đem đại ngũ hành đại trận bố trí đi ra, bọn họ chuẩn bị dùng đại ngũ hành đại trận chống cự cường địch. Nguyên Thủy Hằng cũng không vội lấy ra tay, hắn nhìn xem Tất Phàm năm người, thật giống như mèo xem con chuột đồng nhất, có một loại trêu đùa tâm tính. Đối với Nguyên Thủy Hằng mà nói, muốn kích sát Tất Phàm năm người, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay tình ý. Đối với đánh chết Tất Phàm năm người mà nói, hắn càng muốn biết Tất Phàm một ít bí mật. Tất Phàm xuất thân hèn mọn, càng không có được hệ thống học tập, lại có thể đi đến một bước này, khiến Nguyên Thủy Hằng rất kinh ngạc. Tất Phàm, ngươi nếu mang bí mật của ngươi nói ra, nói không chừng ta có thể cho các ngươi được chết một cách thống khoái một điểm. Bằng không thì, Nguyên Thủy Hằng nói chuyện rất bình thản, vừa uy hiếp ý tứ hàm xúc rất rõ ràng. Dù sao cũng là muốn cái chết, bí mật ta sẽ dẫn đi. Tất Phàm tỉnh táo lại, lúc này sốt ruột dĩ nhiên không có tác dụng rồi, đã tránh không khỏi, tự thống khoái khoái tiến đánh một hồi, nếu là có thể thừa cơ chạy mất một cái phân thân, cũng không tệ rồi. Ha ha, ở trước mặt ta, còn không ai có thể lưu lại bí mật, ngươi cũng không được. Nguyên Thủy Hằng cười to đi ra, lập tức, Nguyên Thủy Hằng huyễn hóa ra một cái cực lớn vô cùng thủ trưởng, hướng Tất Phàm chộp tới. Tại Nguyên Thủy Hằng trong mắt, Tất Phàm mới đúng mấu chốt, chỉ cần bắt lấy Tất Phàm rồi, mọi chuyện đều tốt nói. Dù cho Tất Phàm không muốn nói, Nguyên Thủy Hằng cũng có rất nhiều biện pháp, khiến Tất Phàm ngoan ngoãn nhả ra. Nguyên Thủy Hằng huyễn hóa ra cực lớn thủ trưởng, ngưng thực vô cùng, trực tiếp đè xuống, tự giống với một tòa cực lớn ngọn núi, hướng Tất Phàm bọn họ áp đi. Áp lực cực lớn đập vào mặt, Tất Phàm, Toàn Phong, Quỷ Phong, Bạch Minh, Hắc U đều cảm nhận được cực lớn vô cùng áp lực, hô hấp đều khó khăn. Cực lớn thủ trưởng càng ngày càng gần, Tất Phàm bọn họ đều có chút cảm xúc sợ hãi khủng khiếp rồi. Chứng kiến lập tức phải bắt được Tất Phàm rồi, Nguyên Thủy Hằng lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Chương 132, rung động, Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, Đại Lực Thần Quyền. Tiếng thét từ địa ngục, Quỷ Phong thi triển đến mạnh nhất tuyệt kỹ. Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, Đại Lực Thần Quyền. Thôn Vệ Tuyền Qua, Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, Đại Lực Thần Quyền. Thiên Ma Thần Biến, Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, Đại Lực Thần Quyền. Tử Cực Thần Quang, Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, Đại Lực Thần Quyền. Nghịch Ma Nhất Kích, bốn người khác cũng không lạc hậu, nhao nhao thi triển đến, Bách Chiến Thánh Quyền, đối kháng Nguyên Thủy Hằng kia cực lớn vô cùng thủ trưởng. Giờ này khắc này, mạnh nhất lực công kích mới đúng chính yếu nhất, cho nên Tất Phàm bọn họ đều thi triển Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, Đại Lực Thần Quyền. Năm người mượn nhờ trận pháp, cùng một chỗ thi triển đi ra, nổ vang thiên không bầu trời kia cực lớn thủ trưởng. Nguyên Thủy Hằng vốn rất chấn định, vừa chứng kiến Tất Phàm năm người thi triển quyền pháp, nỗi lòng lập tức sóng gió nổi lên. Chẳng lẽ là cực phẩm thần quyền, uy lực kinh người thật lớn như thế. Nguyên Thủy Hằng bản thân cũng một hồi, thần cấp, vũ kỹ, vừa hắn thần cấp vũ kỹ cũng không có như vậy uy lực, cho nên hắn phi thường khiếp sợ. Nguyên Thủy Hằng như thế nào cũng thật không ngờ, Tất Phàm bọn họ thi triển chính là thánh cấp vũ kỹ. Phải biết rằng thánh cấp vũ kỹ, mặc dù là ở trên lục giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nếu Nguyên Thủy Hằng biết rõ Tất Phàm bọn họ thi triển chính là thánh cấp vũ kỹ, chỉ sợ phải liều lĩnh chém giết đoạt. Nhất định thần cấp vũ kỹ, Nguyên Thủy Hằng đều rất là tâm động, trong nội tâm đã dậy rồi tham niệm, hắn không định hạ sát thủ. Muốn giết Tất Phàm bọn họ, cũng muốn trước tiên đem thần cấp vũ kỹ đem tới tay nói sau. Lục giới phía dưới, thần cấp vũ kỹ đều là phi thường hiếm thấy, trừ phi đạt được thượng cổ truyền thừa, hoặc là một ít siêu cấp thế lực, mới có thần cấp vũ kỹ truyền thừa. Nguyên Thủy Hằng cùng Độc Cô Phiệt sở dĩ lợi hại, cũng là bởi vì hai người đều đã nhận được thượng cổ truyền thừa, tu luyện thần cấp vũ kỹ. Cả Nguyên Thủy Hằng người này, độ kiếp cảnh, cường giả, tại Tất Phàm công kích của bọn hắn xuống, đều nhận lấy ảnh hưởng, nhất là tiếng thét từ địa ngục, khả dĩ ảnh hưởng thần trí. Mà thôn vệ tuyển qua càng là có thể thôn vệ địch nhân năng lượng, đều phi thường lợi hại. Rầm rầm, một hồi kịch liệt bạo tạc nổ tung, Tất Phàm năm người cuối cùng nổ nát đỉnh đầu thủ trưởng, xem như tránh thoát lần thứ nhất công kích. Nguyên Thủy Hằng càng thêm kinh ngạc, hắn cũng không nóng nảy công kích, cười nói, không thể tưởng được các ngươi vậy mà đã nhận được thượng cổ truyền thừa, học xong thần cấp vũ khí, khó trách dám theo chúng ta Nguyên Thủy phái khiêu chiến. Chỉ tiếc các ngươi quá mức khoa trương rồi, nếu là có thể yên lặng tu luyện tới độ kiếp cảnh, một khi bạo phát đi ra, đó mới là bỗng nhiên nổi tiếng, không ai có thể không biết làm gì các ngươi. Tất Phàm cũng âm thầm hối hận, hắn biết rõ Nguyên Thủy Hằng theo như lời không giả. Hơn nữa, Tất Phàm mơ hồ đoán đến rồi, Bách Chiến Thánh Quyền, vừa không thôi thần cấp vũ kỹ đơn giản như vậy, ngũ hành thần quyền, phải được cho thần cấp vũ kỹ, còn có Hắc U Lĩnh Hội, Thiên Ma Thần Đao cũng là thần cấp vũ kỹ. Bách Chiến Thánh Quyền, uy lực rõ ràng tại, ngũ hành thần quyền, cùng, Thiên Ma Thần Đao, phía trên, có khả năng là càng thêm cao cấp vũ kỹ. Biết được loại tình huống này, Tất Phàm lại cao hứng không nổi. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, vẫn còn trước hết nghĩ biện pháp bảo trụ mạng nhỏ mới là thật. Vừa rồi Nguyên Thủy Hằng chỉ là tùy ý phát ra công kích, vừa Tất Phàm năm người dĩ nhiên dùng hết toàn lực, mới miễn cưỡng ngăn cản được. Nếu Nguyên Thủy Hằng toàn lực xuất kích, chỉ sợ Tất Phàm năm người một điểm cơ hội đều không có. Tất Phàm tuy nhiên trong nội tâm sáng như tuyết, nhưng mà hắn không có chút nào biện pháp. Tuy nhiên đối mặt tuyệt cảnh, vừa Tất Phàm không có chút nào ý tứ buông tha, mặc kệ nhiều địch nhân cường đại ra sao, Tất Phàm đều quyết định phản kháng đến cùng. Ta quả thật có chút hối hận, bất quá người muốn đánh chết chúng ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ta hiện tại không định đánh chết các ngươi, trước ép hỏi ra các ngươi sở học vũ kỹ nói sau. Một khi có thể mang vũ kỹ của các ngươi lĩnh hội, thực lực của ta còn có thể nâng cao một bước. Nguyên Thủy Hằng tâm tình rất tốt, vậy mà nói rất nhiều lời nói. Tất Phàm cả giận nói, nằm mơ à, chúng ta nhất định chết, cũng sẽ không đem vũ kỹ tu luyện bí quyết nói cho ngươi. Kia không phải do các ngươi, ta muốn phải đồ vật, còn không có không chiếm được. Nguyên Thủy Hằng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không tin chính là rất muốn đánh chết Độc Cô Phiệt sao? Vậy ngươi vì cái gì không đi? Tất Phàm đột nhiên xuất hiện một câu, Độc Cô Phiệt, ta sớm muộn gì muốn cùng hắn đại chiến một hồi, bất quá không phải hiện tại, ta vẫn còn trước giải quyết các ngươi những cái này tôm cá nhãi nhép nói sau. Nguyên Thủy Hằng lạnh nhạt nói, Nguyên Thủy Hằng biểu lộ một mực không có thay đổi gì, không ai có thể suy đoán đến trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Nguyên Thủy Hằng lần nữa xuất thủ, hắn còn không có bất luận cái gì động tác, chỉ là biến ảo cực lớn thủ trưởng, đây là thủ trưởng càng lớn, thậm chí có chút hít óng ánh sáng long lanh. Chứng kiến cái này thủ trưởng, Tất Phàm bọn họ đều cảm nhận được vô danh áp lực, giống như không khí đều động lại. Kia cực lớn thủ trưởng phá toái hư không, trực tiếp xuất hiện ở Tất Phàm năm người đỉnh đầu. Tất Phàm bọn họ không có chút gì do dự, đồng thời thi triển ra Bách Chiến Thánh Quyền đến, lần này Tất Phàm thậm chí sử dụng kinh thần phù, lực lượng tăng lên, Bách Chiến Thánh Quyền uy lực cũng tăng lên không ít. Rầm rầm, lại là một hồi kịch liệt bạo tạc nổ tung, Tất Phàm tứ đại phân thân công kích cũng chỉ là suy yếu rảnh tay trưởng năng lượng, thậm chí không có đem thủ trưởng tiến đánh ra khe hở. Tất Phàm công kích là cuối cùng đến, công kích của hắn cũng là cường hãn nhất. Oà, anh, một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó cực lớn thủ trưởng bị Tất Phàm đánh cho xuất hiện không ít không trọn vẹn, mà Tất Phàm công kích cũng hoàn toàn bị đánh tan. Nhưng mà kia cực lớn thủ trưởng tuy nhiên tàn phá không chịu nổi, nhưng cũng không có tiêu tán, tiếp tục đè ép xuống, muốn phải mang Tất Phàm bắt cư trú. Thủ trưởng lực lượng quá cường đại, nếu như bị cổ lực lượng này bắt được, khẳng định không cách nào dãy dụa. Hắc Bạch Nguyên Anh tự bảo, Tất Phàm quyết định thật nhanh, phóng xuất ra 6 cái Nguyên Anh, hình thành 3 cái thái cực đồ, sau đó tổ hợp thành một cái thái cực đồ. Cực lớn thái cực đồ tiện tay trưởng đụng vào nhau, đã xảy ra bạo tạc nổ tung. Ầm ầm, bụi mù tràn ngập, hồi lâu mới tiêu tán. Tất Phàm năm người chặn lần này công kích, bất quá một cái giá lớn cũng rất lớn. Tất Phàm năm người tiêu hao đừng nói rồi, chỉ là tự bạo 6 cái đỉnh phong, thông thần cảnh, Nguyên Anh, cũng là cực lớn vô cùng tổn thất, Tất Phàm muốn tu luyện hồi lâu mới có thể bổ trở lại rồi. Nguyên Thủy Hằng càng ngày càng chấn kinh rồi. Hắn cũng không biết Tất Phàm chỉ dùng để cái gì đem hắn biến ảo thủ trưởng dựng toái vỡ. Tất Phàm, không thể tưởng được ngươi còn có chút át chủ bài, thật là càng ngày càng có ý tứ. Xem ra ngươi là giữ lại không được, nếu tùy ý ngươi phát triển xuống dưới, chúng ta Nguyên Thủy phái về sau liền có hơn một cái đại địch. Nói nhảm nhiều như vậy, có bản lĩnh tự đánh chết chúng ta a, dù sao ta là không sẽ cho ngươi biết trên người của ta bí mật. Tất Phàm lạnh như băng nói, các ngươi muốn phải tìm chết, đó là không có khả năng. Ta không đồng ý các ngươi chết, các ngươi muốn phải tự bạo cũng không thể. Tất Phàm bọn họ tuy nhiên át chủ bài rất nhiều, cũng biểu hiện ra rất cường đại sức chiến đấu đến, nhưng vẫn là một chút cũng không để tại Nguyên Thủy Hằng trong lòng. Chênh lệch quá xa, độ kiếp cảnh, cường giả đã trải qua kiếp nạn về sau, chỉnh thể thực lực có một cái cực lớn bay vọt, không phải dễ dàng như vậy vượt cấp khiêu chiến. Huống chi, Nguyên Thủy Hằng càng là trong đó kẻ nổi bật, độ kiếp thời điểm đưa tới nhiều như vậy kiếp vân, càng là dùng kiếp số đến rèn luyện thân thể, khiến cho hắn thân thể của mình khủng bố vô cùng. Chúng ta sẽ không tìm chết, trừ phi ngươi đánh chết chúng ta. Tất Phàm bình tĩnh nói, mặc kệ cỡ nào tuyệt vọng, Tất Phàm đều không nghĩ tự sát, hắn muốn phấn khởi phản kháng. Chương 133, Phong Tao một quyền, Nguyên Thủy Hằng lần nữa đã phát động ra công kích, lần này hắn vậy mà huyễn hóa ra hai cái cực lớn thủ trưởng, cùng một chỗ áp hướng về phía Tất Phàm năm người. Hai cái thủ trưởng, áp lực tăng gấp đôi, Tất Phàm bọn họ toàn lực chống cự, mới không có quỷ đi xuống. Tất Phàm năm người đồng thời giống to đi ra, sau đó thi triển đến, Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, Đại Lực Thần Quyền. Tất Phàm năm người công kích, liền một cái thủ trưởng đều không có thể triệt để hủy diệt. Tất Phàm đang thi triển hết Bách Chiến Thánh Quyền, về sau, lập tức thi triển Kim Cương Hộ Thể, lợi dụng về điểm thời gian này khác biệt, Tất Phàm cuối cùng làm được. Quỷ Phong bốn người là u minh thân thể, không sợ hãi vật lý công kích, cho nên bọn họ không có thi triển thần thông, chỉ là cùng một chỗ chống đỡ lên Đại Ngũ Hành Đại Trận, chống cự Nguyên Thủy Hằng công kích. Cực lớn thủ trưởng còn không có rơi xuống đến, Đại Ngũ Hành Đại Trận trận pháp đã bị áp tản, Nguyên Thủy Hằng lực lượng quá cường đại, trận pháp đều không thể chống cự. Cực lớn thủ trưởng phá trận pháp, tiếp tục chụp vào Tất Phàm năm người, kia thủ trưởng chỉ là tới gần, đầu tiên là Tất Phàm có chút chống đỡ không nổi. Tất Phàm lực lượng cơ thể dĩ nhiên rất cường hãn rồi, nhưng mà cùng Nguyên Thủy Hằng vừa so sánh với, tựu kém quá xa xôi. Tương xứng cực lớn thủ trưởng buông xuống, Tất Phàm cảm giác thân thể của mình đều tại hỏng mất. Quỷ Phong, Toàn Phong, Bạch Minh, Hắc U tứ đại phân thân thảm hại hơn, bọn họ là u minh thân thể, cũng đạt đến linh thể, vậy mà cũng nhận được tàn phá. Bọn họ u minh thân thể còn không bằng Tất Phàm thân thể cường hãn, sụp đổ được càng nhanh. Nguyên Thủy Hằng ý nghĩ rất đơn giản, cái kia chính là đánh nát Tất Phàm năm người thể xác, sau đó trực tiếp bắt năm người Nguyên Anh, lấy về chậm rãi thẩm vấn, nhất định phải mang Tất Phàm bọn người tu luyện bí quyết đem tới tay. Rầm rầm, Quỷ Phong, Toàn Phong, Bạch Minh, Hắc U năm người u minh thân thể trước hết nhất bị đập vụn rồi, Nguyên Anh cũng tác tác phát run, căn bản không cách nào phản kháng. Về phần Tất Phàm, bởi vì dung hợp hư không thần tinh nguyên nhân, thân thể vỡ tan rồi lập tức khôi phục, Nguyên Thủy Hằng trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào mang Tất Phàm thân thể phá hủy. Bất quá, thân thể không ngừng vỡ tan, sau đó khâu lại, trong đó thống khổ, chỉ có Tất Phàm mới biết được. Tất Phàm không có kêu đau đi ra, miệng hắn đều cắn chảy máu đã đến. Ha ha, không thể tưởng được ngươi vận tốt như vậy, vậy mà dung hợp hư không thần tinh. Nguyên Thủy Hằng lại chặn ngang chấn kinh rồi, Tất Phàm át chủ bài tầng tầng lớp lớp. Nguyên Thủy Hằng đều hâm mộ vô cùng. Cái này cũng càng thêm kiên định Nguyên Thủy Hằng đánh chết Tất Phàm ý nghĩ, hắn không thể để cho Tất Phàm tiếp tục phát triển xuống dưới. Cho ta toái vỡ, Nguyên Thủy Hằng phát ra càng công kích mãnh liệt rồi, lần này cả Quỷ Phong bọn họ Nguyên Anh đều có bị đập vụn cảm giác. Quá cường hãn, thực lực hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Chẳng lẽ trời muốn vong ta, Tất Phàm muốn phải giống to đi ra, phát tiết trong lòng phiền muộn, nhưng mà hắn không có làm như vậy. Đã như vậy, ta còn không bằng dùng song sắc kỳ liên tự bạo rồi, không thể để cho Nguyên Thủy Hằng đạt được bất kỳ vật gì. Tất Phàm đột nhiên nghĩ đến tự hủy, hắn nhìn không tới một đường sinh cơ, chỉ có lựa chọn hùng hồn phó nghĩa. Nhưng vào lúc này, hư không bị vạch phá rồi, một cái cực lớn vô cùng nắm đấm đột nhiên xuất hiện, một quyền đánh vào Nguyên Thủy Hằng cực lớn trên bàn tay, Nguyên Thủy Hằng biến ảo thủ trưởng thoáng cái tựu nát vỡ. Ở đằng kia cực lớn nắm đấm trước mặt, Nguyên Thủy Hằng mới vừa rồi còn vô kiên bất tồi thủ trưởng vậy mà trở nên yếu ớt vô cùng. Một quyền này không có kinh thiên động địa, lại phong tao vô cùng. Ngươi là vị tiền bối nào? Ta là Nguyên Thủy phái Nguyên Thủy Hằng, còn hy vọng ngươi không tin muốn nhúng tay Nguyên Thủy phái sự tình. Nguyên Thủy Hằng không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Lúc này, Nguyên Thủy Hằng rốt cục thay đổi sắc mặt, hắn tinh tường biết rõ thực lực đối phương xa trên mình. Một quyền này là phá toái hư không công kích tới, cách nhau khá xa. Lại có thể đơn giản đánh tan Nguyên Thủy Hằng huyễn hóa ra năng lượng thủ trưởng, có thể thấy được đối phương đến cỡ nào cường hãn. Ta là ai, người không tin dùng biết rõ, ta muốn bảo vệ bọn họ, người vẫn còn buông tha đi. Một thanh âm giống như theo xa xôi hư không truyền đến. Nghe được cái thanh âm này, Hắc U lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, không thể tưởng được dĩ nhiên là Ma Vân Đại Ma Vương, ta cái kia tiện nghi sư tôn. Ma Vân Đại Ma Vương không phải nói chính mình bị trấn áp, hơn nữa bị trấn áp tại Thâm Uyên ma giới tầng dưới chót nhất, hắn là làm sao làm được, vậy mà như vậy xa xôi còn có thể thi dùng viện thủ, quả thực là thật bất khả tư nghị. ta đây hết lần này tới lần khác muốn đánh chết bọn chúng. Nguyên Thủy Hằng sắc mặt lạnh lẽo, hắn không nghĩ như vậy hãy bỏ qua Tất Phàm. Nhất là thấy được Tất Phàm tiềm lực về sau, Nguyên Thủy Hằng thì càng kịch liệt cắt muốn phải đánh chết Tất Phàm bọn họ. Nguyên Thủy Hằng không khỏi có chút hối hận, thực nên vừa xuất hiện liền trực tiếp hạ sát thủ, cũng sẽ không cần phải dẫn xuất như vậy một người cường hãn vô cùng cường giả. Người này thực lực, chỉ sợ vẫn còn Nguyên Thủy Tôn phía trên, chỉ là Nguyên Thủy Tôn có Nguyên Thủy Bàn, đủ để tại hư tiên cảnh cường giả bên trong xếp hạng gần phía trước. Vậy ngươi tự thử xem, có thể hay không ở trước mặt ta đánh chết 5 người này. Thanh âm kia rất bình thản, Nguyên Thủy Hằng lấy ra chính mình thành danh linh khí nguyên vẹn cực phẩm linh khí Thiên Hồn Kiếm, đồng thời thi triển đến Tử Hà Thần Kiếm kiếm quyết. Nguyên Thủy Hằng một kiếm chém về phía Tất Phàm 5 người, hắn dĩ nhiên quyết định hạ sát thủ rồi, cả Tất Phàm trên người bí mật đều không nghĩ đã muốn. Cuồng vọng, hư không quát lạnh một tiếng, kia cực lớn nắm đấm một quyền NS hướng về phía Nguyên Thủy Hằng, vậy mà không để ý tới phải Nguyên Thủy Hằng công kích. Nguyên Thủy Hằng cũng không dám đón đỡ một người, hư tiên cảnh, cường giả công kích, vội vàng né tránh, tự nhiên công kích cũng liền buông tha. Tiểu tử, không để cho ngươi chút giáo huấn, ngươi không tin biết rõ sự lợi hại của ta. Ma Vân Đại Ma Vương có chút nổi giận, vậy mà dùng trưởng thay đao, thi triển đến Thiên Ma Thần Đao, đao quyết. Đao kiếm chạm vào nhau, cực lớn bạo tạc nổ tung vang lên, hai người qua trong giây lát tựu giao thủ trên trăm chiêu. Nguyên Thủy Hằng mượn nhờ cực phẩm linh khí Thiên Hồn Kiếm, vậy mà một điểm thượng phong đều không có chiếm được. Cút cho ta a, hư không một tiếng bộc phát, cực lớn đao một đao bổ về phía Nguyên Thủy Hằng, Nguyên Thủy Hằng vội vàng dùng Thiên Hồn Kiếm ngăn cản, lại bị đánh bay đi ra ngoài, bay ra rất xa. Nguyên Thủy Hằng biết rõ không địch lại, chưa có trở về đi tự đòi mất mặt, xuyên không trở về Nguyên Thủy phái. Sư tôn, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, Hắc U nói, ngũ tên tiểu tử, thực lực cũng không tệ, hảo hảo tu luyện a, các ngươi về sau hay là muốn dựa vào lực lượng của mình, đi theo cường địch chống lại, ta không có khả năng mỗi lần đều có thể xuất hiện, tới cứu các ngươi. Hắc U, kế tiếp ta muốn toàn lực trùng kích phong ấn, không có thời gian quản ngươi rồi, chính ngươi cẩn thận để ý. Ma Vân Đại Ma Vương nói ra, lời nói vừa mới nói xong, Ma Vân Đại Ma Vương tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Tùy ý Hắc U như thế nào la lên, Ma Vân Đại Ma Vương nhất định không trả lời, hiển nhiên dĩ nhiên ly khai rồi. Tất Phàm mang 4 cái phân thân đều thu vào, Bách Chiến Thánh Quyền, sau đó chính hắn cũng ẩn tàng đã đến Bách Chiến Thánh Cung bên trong, thúc giục Bách Chiến Thánh Cung cấp tốc rời đi. Bách Chiến Thánh Cung giỏi về ẩn tàng, hơn nữa có thể huyễn hóa ra các loại sự vật, cho nên rất dễ dàng rời đi rồi, sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Trận chiến này, Tất Phàm 5 người xem như tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu không phải Ma Vân Đại Ma Vương xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ bọn họ đều tự bảo. Đoán chừng buồn bực nhất vẫn còn Nguyên Thủy Hằng, hắn vốn nắm chắc thắng lợi trong tay, lập tức tự muốn đem Tất Phàm 5 người Nguyên Anh đã chân áp, lại không nghĩ giết ra một người tuyệt thế cường giả. Người này phi thường lợi hại, cả Nguyên Thủy Hằng cũng không biết đối phương lai lịch. Nếu không phải nhiếp tới người nọ thực lực, Nguyên Thủy Hằng chắc chắn sẽ không cứ như vậy buông tha cho. Tất Phàm, ta cũng không tin gã cường giả kia có thể bảo hộ ngươi cả đời. Về sau ta sẽ trực tiếp ra tay đánh chết ngươi. Nguyên Thủy Hằng ánh mắt sâm lãnh vô cùng. Chương 134, tiến giai. Tất Phàm lần này bị bại thê thảm vô cùng, nếu không phải Ma Vân Đại Ma Vương xuất thủ cứu giúp, Tất Phàm và tứ đại phân thân đều xong đời, kia Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cũng tự toàn thể xong đời. Ngẫm lại cái này hậu quả, đều thật là đáng sợ. Tất Phàm cùng tứ đại phân thân cùng một chỗ hành động, xác thực phi thường lợi hại, thế nhưng quá nguy hiểm. Xem ra sau này hay là muốn tận lực tránh cho toàn bộ đi cùng một chỗ. Kinh nghiệm lần này sinh tử chi hiểm, Tất Phàm tâm trí thành thục rất nhiều. Hơn nữa, lúc này đây, Tất Phàm bị áp bách đủ thảm, thân thể nhiều lần vỡ tan, sau đó lại chữa trị, trong đó đã nhận lấy vô biên thống khổ. Vừa Tất Phàm lấy được chỗ tốt cũng là rất lớn, hư không thần tinh còn lại năng lượng bị Tất Phàm luyện hóa được không sai biệt lắm, thân thể càng thêm cường hãn. Hơn nữa Tất Phàm bản thân đỉnh phong, thông thần cảnh tu vi, cuối cùng đã tới đột phá quan khẩu. Về phần Hắc U, Bạch Minh, Quỷ Phong, toàn phong tứ đại phân thân, tuy nhiên đã mất đi U Minh thân thể, vừa bọn họ ngưng tụ nguyên anh thân thể còn hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ cần một lần nữa tìm một cỗ U Minh thân thể, tiến vào trong đó là được. U Minh trấn hồn chuông bên trong, U Minh thân thể lại có rất nhiều rồi, hơn nữa trong đó có không ít, thần niệm cảnh, phần thần cảnh, cường giả nguyên anh luyện chế U Minh thân thể. So sánh Bạch Minh bọn họ trước U Minh thân thể muốn ngưng luyện không ít. Dùng Hắc U thực lực của bọn họ, tiến vào thần niệm cảnh, cường giả nguyên anh luyện chế mà thành U Minh thân thể, hẳn là không có vấn đề. Vốn Tất Phàm còn muốn cho bọn họ thử xem nhập vào thân càng mạnh hơn nữa U Minh, nhưng mà U Minh quá cường đại, bài xích lực cũng quá mạnh, Hắc U bọn họ Nguyên Anh đều thiếu chút nữa bị chấn nát rồi, không dám đơn giản đi thử. Tất phàm vì bọn họ chọn lựa 4 cái, thần niệm cảnh, tu vi U Minh, khiến bọn họ tiến vào trong đó. Hắc U bọn họ sau khi đi vào, tự cảm nhận được dâng trào lực lượng, bất quá bọn hắn vừa mới nhập vào thân, còn cần có thời gian thích ứng. Một khi thích ứng, lực chiến đấu của bọn hắn còn có thể tăng lên không ít. Chính yếu nhất chính là, bọn họ cũng cách đột phá không xa, tất phàm ý định cùng tứ đại phân thân và song sắc kỳ liên bên trong Nguyên Anh cùng một chỗ đột phá, cái này phải cần một khoảng thời gian, khiến song sắc kỳ liên thôn vệ Nguyên Anh, khôi phục tự bạo đâu kia 6 cái Nguyên Anh. Dù sao tất phàm cũng không nóng nảy rồi, chậm rãi tu luyện cảm ngộ, tuy nhiên bị Nguyên Thủy Hằng áp bách được không có sức phản kháng, còn có đối mặt, độ kiếp cảnh, cường giả kinh nghiệm, đối với tất phàm mà nói chỗ tốt cũng là cực lớn. Rất nhiều trước kia chỗ không rõ, rất nhiều đều rộng mở trong sáng rồi, tất phàm mang các loại vũ kỹ đều chỉnh lược một lần, càng thêm xoay tròn như ý. Mà ngay cả, bách chiến thánh quyền, thiên ma thần đao, thậm chí, âm dương thần đoán, tu luyện, đều đã có một tia tiến cảnh, phi thường khó được. Đảo mắt đi qua một tháng, Quỷ Phong, Toàn Phong, Bạch Minh, Hắc U tứ đại phân thân dĩ nhiên thích ứng mới thân thể, mà song sắc kỳ liên 14 cái Nguyên Anh, toàn bộ tới được đỉnh phong thông thần cảnh. Tất phàm bỏ ra một tháng, cũng mang lần này thảm bại thu hoạch tiêu hóa được không sai biệt lắm. Là thời điểm đột phá bình cảnh, trùng kích thần hồn cảnh. Một khi có thể tu luyện tới thần hồn cảnh, thần hồn đại thành, sức chiến đấu có thể tăng lên không ít. Nhất là tất phàm tu luyện, bách chiến thánh quyền, lại có kinh thần phù, trụ cột thực lực càng mạnh, bạo phát đi ra sức chiến đấu cũng lại càng mạnh mẽ. Bị Nguyên Thủy Hằng đánh bại dễ dàng, tăng thêm kiến thức Ma Vân Đại Ma Vương uy thế, tất phàm đối với lực lượng càng thêm khát vọng. Tu luyện, đột phá, tu luyện nữa, lại đột phá, cái này đều tất phàm trong nội tâm duy nhất ý nghĩ, nhất định gia tăng thực lực. Tất phàm đầu tiên chuẩn bị rộng lượng tinh thạch cùng bổ sung linh khí đan dược, sau đó bắt đầu tu luyện. Tất phàm đột phá, cần linh khí tương đương với người bình thường hơn 100 lần, mỗi lần đột phá bình cảnh, cũng phải làm cho tất phàm xuất huyết nhiều. Bất quá, đây cũng là đáng giá cao hứng sự tình, điều này nói rõ tất phàm tích lũy hùng hậu, sau khi đột phá thực lực càng cường đại hơn. Tất phàm đột phá kinh thiên động địa, cũng may hắn tại Bách Chiến Thánh Cung bên trong đột phá bình cảnh, nếu tại bên ngoài, chỉ sợ sẽ kinh động không ít cường giả, phiền toái không nhỏ. Lần này ngưng luyện thần hồn, tất phàm trọn vẹn hao tốn 10 ngày 10 đêm thời gian, mới rốt cuộc hoàn thành. 10 ngày sau, tất phàm, Quỷ Phong, Toàn Phong, Bạch Minh, Hắc U toàn bộ đã trở thành thần hồn cảnh, cường giả, cả song sắc kỳ liên bên trong Nguyên Anh cũng không ngoại lệ, toàn thể đột phá thành công. Quỷ Phong, Toàn Phong, Hắc U, Bạch Minh vốn là Nguyên Anh thân thể, phụ thân vào U Minh trên người, ngưng luyện thần hồn về sau, thực lực của bọn họ tăng thêm mãnh liệt, cũng có thể tỷ lệ phát sinh cao vung ra một bộ phần thần niệm cảnh U Minh uy lực đến. Dù sao Quỷ Phong, Toàn Phong, Hắc U, Bạch Minh cái này tứ đại phân thân sức chiến đấu tăng lên rất lớn, so sánh tất phàm còn cường hãn hơn. Cụ thể đến trình độ nào, còn cần đại chiến mới có thể nghiệm chứng. Tất phàm sau khi đột phá, không riêng gì linh lực cùng lực lượng cơ thể bạo tăng, thần hồn ngưng luyện, thần thức cũng trở nên mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều, bất kể là thi triển, âm dương thần đoán, vẫn còn, bách chiến thánh quyền, uy lực không thể so sánh nổi. Kế tiếp một tháng thời gian, tất phàm và phân thân đều tại củng cố cảnh giới, tạm thời khiến bách chiến thánh cung ẩn nặc, không định hành động. Bách chiến thánh cung bên trong hơn 10 vạn cường giả, đều tại khổ tu. Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn chỉnh thể thực lực dĩ nhiên không kém rồi, nhưng chỉ có thiếu khuyết đỉnh phong cường giả tọa trấn. Nếu là có thể có một người cường đại, độ kiếp cảnh, cường giả tỏa trấn Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, chỉ sợ Nguyên Thủy phái muốn động Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn muốn suy nghĩ kỹ càng. Một khi khiến độ kiếp cảnh, cường giả đào thoát, kia Nguyên Thủy phái về sau tựu vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Vốn Bách Chiến Thánh Cung bên trong có 6 người, độ kiếp cảnh, cường giả, đáng tiếc không là tất phàm sử dụng. Một tháng về sau, tất phàm xuất quan, hắn xuất quan chuyện làm thứ nhất nhất định đi khiêu chiến Chiến Nhị Thập Nhị, lần trước dùng thất bại chấm dứt. Hôm nay tất phàm thực lực tăng lên rất nhiều, khả dĩ thử một lần. Chiến Nhị Thập Nhị ra tay không chút lưu tình, hắn tuy nhiên rất muốn đi ra ngoài, vừa hắn không dám vi phạm lời thề. Lúc này đây khiêu chiến, tất phàm cuối cùng dùng bị thương làm đại giá, đánh bại Chiến Nhị Thập Nhị người này trung đẳng, thần linh cảnh, cường giả. Kế tiếp tất phàm lại liên tục chiến thắng Chiến Nhị Thập Tam cùng Chiến Nhị Thập Tứ, đáng tiếc khiêu chiến cao đẳng, thần linh cảnh, cường giả Chiến Nhị Thập Ngũ, tất phàm lại bị thua rồi. Thực lực càng đi về phía sau, từng cái nhỏ cảnh giới, chênh lệch đều là phi thường to lớn. Xem ra tất phàm muốn phải chiến thắng cao đẳng, thần linh cảnh, cường giả, chỉ sợ còn cần tiếp tục gia tăng thực lực mới được. Tất Phàm cũng không có uể oải, ngược lại càng thêm kiên định Tất Phàm khổ tu tín nhiệm. Hôm nay lại thêm ba người, thần linh cảnh, cường giả, Tất Phàm trong nội tâm vẫn là rất cao hứng, ít nhất Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn sức chiến đấu có thể một cái đằng trước bậc thang. Chỉ chờ những cái này cường giả tu luyện thành, ngũ hành thần quyền, và đại ngũ hành đại trận, năm người, thần linh cảnh, cường giả hợp lực, không nói chống lại Nguyên Thủy Hằng như vậy, độ kiếp cảnh, cường giả, chống lại bình thường nhất, độ kiếp cảnh, cường giả phải không nhiều lắm vấn đề a. Một cái thế lực, có hay không, độ kiếp cảnh, cường giả, là phân chia một cái thế lực cường đại hay không mấu chốt. Đất liền cửu đại môn phái, đều có, hư tiên cảnh, cường giả tọa trấn, xem như đỉnh phong thế lực. Mà hải ngoại 26 thế lực lớn, đều là có, độ kiếp cảnh, cường giả tọa trấn thế lực, xem như siêu nhất lưu thế lực, phía dưới mới đúng nhất lưu thế lực, chỉ có thần linh cảnh, cường giả tọa trấn. Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn hiện tại dĩ nhiên tấn thăng đến nhất lưu thế lực rồi, vừa so sánh những cái người kia siêu nhất lưu thế lực, chênh lệch cũng không phải rất lớn, còn kém, độ kiếp cảnh, cường giả. Độ kiếp cảnh, cường giả, toàn bộ thiên vũ đại thế giới đều biết, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn muốn phải mời chào một người, có chút không thực tế, vẫn còn chậm rãi gia tăng thực lực, nghĩ biện pháp đánh bại Bách Chiến Thánh Cung bên trong, độ kiếp cảnh, cường giả. Chương 135, Thượng Cổ Chiến Trường, Tất Phàm đột phá, kế tiếp nên như thế nào, đây là bọn hắn đáng giá suy nghĩ sự tình. Đã có lần trước giáo huấn, Tất Phàm cũng không dám tiếp tục đi trêu chọc Nguyên Thủy phái phụ thuộc thế lực. Vừa bọn họ còn có thể làm cái gì, cũng không thể một mực bế quan tu luyện a, một mặt bế quan tu luyện khẳng định không được. Bày ở Tất Phàm trước mặt, có mấy cái lựa chọn, một, nhất định tiếp tục tại Bách Chiến Thánh Cung bên trong bế quan tu luyện, nhị, đi hải ngoại, cùng một chỗ đối kháng Nguyên Thủy phái và Thiên Tà giáo, Địa Ma tông, Hoàng Kim kiếm ngư thế lực này, tại hải ngoại có Độc Cô Phiệt bảo kê, tương đối mà nói vẫn còn an toàn rất nhiều, đệ tam cái lựa chọn Tất Phàm tạm thời còn thật không ngờ. Vừa phía trước hai lựa chọn, Tất Phàm đều có chút không quá nguyện ý. Đi hải ngoại, tất nhiên muốn đối mặt Độc Cô Thiến, đây là Tất Phàm tại cố gắng lảng tránh vấn đề. Tiếp tục tại Thiên Vũ đại thế giới lưu lạc, hiển nhiên có chút không có khả năng. Làm sao bây giờ? Tất Phàm có chút đau đầu, hắn vẫy vẫy đầu, tạm thời không thèm nghĩ nữa. Tất Phàm quyết định đi ra ngoài hóng hóng gió, suy nghĩ thật kỹ kế tiếp đường như thế nào đi. Vẫn chưa đi bao lâu, đột nhiên Ngọc Tự Yến truyền tấn phủ có tin tức truyền đến, Tất Phàm vội vàng nối được, Tự Yến tỷ, ngươi trở về rồi sao? Đúng vậy, ta vừa mới hồi trở lại Thanh Dương Môn, ngươi muốn trở về gặp ta sao? Ngọc Tự Yến cười nói, trở lại Thanh Dương Môn về sau, Ngọc Tự Yến biết rõ một ít Tất Phàm sự tích, cũng biết Tất Phàm vì là Thanh Dương Môn làm rất lớn cống hiến, cho nên lộ ra phi thường vui vẻ. Ly khai Thiên Vũ đại thế giới vài năm thời gian, Ngọc Tư Yến cũng có chút tưởng niệm Tất Phàm rồi, cho nên không thể chờ đợi được muốn gặp Tất Phàm. Ly khai thời điểm, Tự Manh động một đám tình cảm, hôm nay đã bắt đầu sinh sôi lớn mạnh. Tư Yến tỷ tỷ, người trước với người phụ thân đoàn tụ, sau đó chúng ta tìm một cái che giấu địa phương gặp mặt, không muốn nói cho bất luận kẻ nào, một khi tiết lộ, sợ là chúng ta đều biết gặp nguy hiểm. Tất Phàm bây giờ là chú ý cẩn thận tới cực điểm. Kiến thức, độ kiếp cảnh, cường giả lợi hại, Tất Phàm cũng không dám nữa không kiêng nể gì cả. Hảo, ba ngày sau đó, ngươi tìm nơi tốt, cho ta biết, ta đi gặp ngươi. Ngọc Tư Yến nói ra, đối thoại chấm dứt, Tất Phàm mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười, đều không ngậm miệng được. Ở sâu trong nội tâm, Tất Phàm là cỡ nào khát vọng nhìn thấy Ngọc Tư Yến, vừa hắn không có thời gian đi nghĩ nhiều như vậy, hắn phải nắm chặt từng phút từng giây tu luyện. Hôm nay Ngọc Tư Yến hồi trở lại, Tất Phàm rốt cuộc ngăn chặn không ngớt nội tâm ý nghĩ. Tất Phàm rất nhanh đã đến cách Cửu U Thành không xa thành trì, hắn lựa chọn một chỗ sơn cốc bí ẩn, cùng Ngọc Tư Yến gặp mặt. Hơn nữa, lúc này đây Tất Phàm tứ đại phân thân đều ở bên ngoài, cách Tất Phàm cũng không phải đặc biệt xa, thậm chí cả Bách Chiến Thánh Cung đều đặt ở trên phân thân. Dù cho Tất Phàm bản thể xảy ra vấn đề gì, cũng không có không biết bị mất Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn. Đương nhiên, đây là lo trước khỏi họa, Tất Phàm cũng không hy vọng chính mình gặp chuyện không may. Tại trong sơn cốc, Tất Phàm lẳng lặng đã chờ đợi hai ngày, sau đó thông chi Ngọc Tư Yến. Cách nhau không phải rất xa, Ngọc Tư Yến một lát công phu đã đến. Ngọc Tư Yến vừa xuất hiện, tự cười dịu dàng nói, Tất Phàm, không thể tưởng được ngươi tăng lên càng lúc càng nhanh, vậy mà tu luyện đến thần hồn cảnh. Tư Yến tỷ, tu vi của ngươi tăng lên càng nhanh, giống như đã đến thần niệm cảnh, a. Tất Phàm càng thêm khiếp sợ, siêu cấp thế lực nhất định bất đồng, bồi dưỡng cường giả tăng lên tốc độ cực nhanh, là thế lực khác không cách nào so sánh. Ta gia nhập Thiên Tà Tông về sau, đã nhận được Thiên Tà Tông một người Thái Thượng trưởng lão coi trọng, tại toàn lực của hắn bồi dưỡng xuống, tu vi của ta mới tăng lên nhanh như vậy. Ngọc Tư Yến vừa cười vừa nói, nhưng mà Tất Phàm ngươi, không có bất kỳ người trợ giúp, toàn bộ nhờ chính mình tu luyện, có thể tiến cảnh như thế thần tốc, đáng giá nhiệt bội phục. Nghe phụ thân nói, người đi hải ngoại nán lại vài năm, đã trải qua rất nhiều hung hiểm. Thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ là, hư tiên cảnh, cường giả? Tất Phàm kinh ngạc vô cùng. Đúng vậy, ta cũng không biết vì cái gì, kia thái thượng trưởng lão tự coi trọng ta, thu ta làm đồ đệ. Tại Thiên Tà Tông, thiên phú thực lực tại ta phía trên tuổi trẻ cường giả rất nhiều. Ngọc Tư Yến cũng có chút kỳ quái. Ngươi khẳng định có một ít chỗ đặc thù, chỉ là ngươi chính mình cũng không biết a. Tất Phàm vừa cười vừa nói. Hư tiên cảnh, cường giả, tại lục giới phía dưới, trên cơ bản được cho đỉnh phong cường giả. Rất nhanh những người khác nhìn không thấu, hư tiên cảnh, cường giả có thể nhìn thấu. Cho nên, hư tiên cảnh, cường giả làm việc, thường thường ra nhân ý bề ngoài. Tất Phàm mặc kệ những cái này, chứng kiến Ngọc Tư Yến thực lực tăng lên, hắn chỉ vì nàng cao hứng. Ngọc Tư Yến nói, Tất Phàm, người có thể có thành tựu của ngày hôm nay, khẳng định ăn hết không ít khổ, cũng không có thiếu kỳ ngộ. Về sau tiếp tục cố gắng, tranh thủ không hề bị Nguyên Thủy Phái uy hiếp. Ngươi lần này gặp ta đều để ý như vậy, có phải hay không sợ hãi Nguyên Thủy Phái cường giả đối phó ngươi? Không cần sợ hãi, có ta ở đây, người của Nguyên Thủy Phái còn không dám thế nào. Nguyên Thủy Phái trưởng môn đều tự mình xuất thủ, giết ta chi tâm rất kiên quyết, người ở bên cạnh ta cũng ngăn trở không ngớt Nguyên Thủy Hằng người này. Tất Phàm lắc đầu nói, bất quá, gặp Ngọc Tư Yến như thế quan hệ chính mình, Tất Phàm vẫn là rất cao hứng. Cái gì, độ kiếp cảnh, cường giả đều đối với ngươi xuất thủ, ngươi là như thế nào thoát được tánh mạng? Ngọc Tư Yến kinh ngạc vô cùng, của ta một vị huynh đệ thần bí sư tôn ra tay, đã cứu chúng ta, bằng không thì ta chết định rồi. Tất Phàm vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi, đối mặt Nguyên Thủy Hằng, Tất Phàm xác thực không có chút nào sức phản kháng, chênh lệch quá xa. Huynh đệ ngươi sư tôn, chẳng lẽ cũng là, độ kiếp cảnh, trở lên cường giả? Ngọc Tư Yến cả kinh nói, Tất Phàm gật gật đầu, nói, Tư Yến tỷ, lần này ngươi hồi trở lại, là có chuyện gì không? Thật lâu chưa có trở về rồi, hồi trở lại Thanh Dương Môn nhìn xem. Thanh Dương Môn có được hôm nay thanh thế, con muốn đa tạ ngươi rồi. Ngọc Tư Yến cười nói, chứng kiến Ngọc Tư Yến cười bộ dạng, Tất Phàm cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Thật đẹp, quá khiến Tất Phàm say mê rồi. Tư Yến tỷ, ngươi nói như vậy quá khách khí rồi, ta cũng là cố gắng một phần lực mà thôi. Hảo, ta không nói. Tất Phàm, ngươi hôm nay thực lực không tệ, có thể hay không theo giúp ta đi Lưu Lạc Thượng Cổ chiến trường? Vốn Xuất Ứng Thiên nói muốn theo giúp ta đi, vừa ta không quá ưa thích hắn dây dưa ta. Ngọc Tư Yến nói ra, Thượng Cổ chiến trường, Tất Phàm kinh nghi nói, Tư Yến tỷ, ta cùng ngươi đi là được. Thượng Cổ chiến trường, Tất Phàm cũng không rõ ràng lắm, bất quá có thể cùng Ngọc Tư Yến cùng một chỗ lưu lạc, Tất Phàm còn có cái gì vừa do dự. Xuất Ứng Thiên người này, cũng là Tất Phàm muốn phải giáo huấn người, quyết không thể khiến hắn cách Ngọc Tư Yến thân cận quá. Ngọc Tư Yến nghĩ nghĩ, nói ra tại Vô Tận Tinh Vũ, Thượng Cổ chiến trường thì rất nhiều, muốn Thiên Vũ Đại Thế Giới không xa Tinh Vũ cũng có một chỗ Thượng Cổ chiến trường, những cái này chiến trường trước kia cũng là phồn hoa tinh cầu, đã trải qua Thượng Cổ môn phái đại chiến, đều trở nên hoang vu. Bất quá, bởi vì Thượng Cổ chiến trường chết quá nhiều cường giả, ở bên trong để lại không ít bảo vật, cho nên đã trở thành chung quanh đại thế giới trẻ tuổi lịch lãm rèn luyện địa phương. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, Thượng Cổ chiến trường đồng nhất 100 năm mới có thể mở ra một lần, tiến vào trong đó người phải 100 tuổi phía dưới, về phần sau khi đi vào có thể có cái gì thu hoạch, toàn bộ nhờ vận khí cùng thực lực. Tại Thượng Cổ chiến trường, cũng không khỏi dừng lại chém giết, cho nên mỗi lần tiến vào trong đó cường giả, có thể hồi trở lại không nhiều lắm. Thượng Cổ chiến trường phi thường nguy hiểm, Tất Phàm ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng. Tư Yến tỷ, ta suy nghĩ kỹ càng rồi, khiến ta đưa ngươi đi. Tất Phàm kiên nghị nói, dù sao Thiên Vũ Đại Thế Giới tạm thời nán lại không nổi nữa, vừa vặn đi Thượng Cổ chiến trường lịch lãm rèn luyện một phen, tôi luyện thực lực. Chương 136, Hư Không Chi Thuyền. Tư Yến tỷ, Thượng Cổ chiến trường có hay không danh ngạch hạn định? Tất Phàm trong nội tâm đã bắt đầu suy tư, muốn như thế nào an bài nhân thủ. Ngọc Tư Yến nói ra, danh ngạch không có hạn định, chỉ cần là 100 tuổi phía dưới, thực lực tại thần thông cảnh trở lên cũng có thể đi. Nghe Ngọc Tư Yến vừa nói như vậy, Tất Phàm tự muốn phải mang Vương Trung, Kinh Phong, Đông Phương Thương Long, Quý Anh Lan, Mạc Nam đều mang đến lịch lãm rèn luyện. Còn có Tất Phàm tứ đại phân thân, không biết có thể hay không đã qua kiểm tra, dù sao bọn họ không có khả năng rốt cuộc bình thường người. Hơn nữa, Tất Phàm cũng không biết kiểm tra tuổi là như thế nào kiểm tra, bất kể như thế nào,